mạo thuộc về đồ tham ăn mới có thể có được quan mang. Lửa cháy khỏe miệng nhẹ hình cung, ý cười mang theo một tia dịu dàng. Trên đời ăn ngon nhất, chính là mẫu thân, thân thủ nấu đồ ăn. Tiểu béo bạch bạch bạch vỗ cánh, ở lửa cháy cùng hỏa nhi bên người, tới tới lui lui phi, mau trên mặt che kín lấy lòng tươi cười. Thiệu Khang An ánh mắt lưu luyến ở nàng Mỹ lệ tươi cười thượng, đôi mắt đều xem thẳng, không được, như vậy mỹ nữ tử, nếu là không thể mang về hoàn toàn tiết chơi một phen, thật sự là hắn Thiệu Khang An cuộc đời này lớn nhất tổn thất. Liếm liếm phát làm môi, Thiệu Khang An lộ ra một bộ sắc tha thiết mà ánh mắt. Mà Thiệu Phù Dung còn lại là giật mình mà trừng lớn mắt, vẫn luôn nhìn Hỏa Nhi trong lòng ngực xúc thành một viên lông xù xù quả bóng nhỏ chạm vật nhỏ. Chờ Tiểu Béo mở miệng sung sướng mà kêu khi, kia Thiệu Phù Dung lại đem ánh mắt chuyển qua Tiểu Béo trên người, giật mình càng sâu, có thể nói ma sủng. Thật không nghĩ tới, một cái bình dân gia Tiểu Hải Tử, tùy thân thế nhưng có thể mang theo hai chỉ có thể mở miệng nói chuyện ma sủng. Ma sủng thông thường đều là trong thành những cái đó quý tộc phu nhân các tiểu thư ôm xem đồ vật, tuy rằng không thể cùng các tu sĩ bên người, cực có sức chiến đấu huyên thu đánh đồng, nhưng rốt cuộc là hiếm lạ vật, một cái bình dân gia hải tử, nơi nào tới ma sủng. Thiệu Phù Dung ánh mắt phóng thâm, thân hình một chán, liền ngăn lại lửa cháy cùng Hỏa Nhi đường đi, giơ tay liền hướng Hỏa Nhi trong lòng ngực quả bóng nhỏ chụp tới, từ từ, làm ta thấy rõ ràng đây là cái gì. Lửa cháy mặt mày trầm xuống, ngón tay ngọc hơi bắn ra, một cây tế như lông châu ngân trầm, hưu mà thoáng qua đi. A Thiệu Phù Dung thần sắc biến đổi, che lại thủ đoạn giận chừng qua đi, ngươi, ngươi này dân phụ thật to gan. Dám đối bằng thành Thiệu gia ra tay, cũng biết ta là ai. Ta là bằng thành Thiệu gia Tam tiểu thư. Lửa cháy ánh mắt một bên, thanh sóng lưu chuyển, thần sắc nhàn nhạt mà nói, tránh ứng ra. Ngươi lớn mật ngươi. Chấm đã. Phù Dung. Thiệu Khang An hơi kinh nghi mà nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, vừa rồi hắn xem đến rõ ràng, trước mắt này nữ tử chỉ là hơi động một chút ngón tay, liền cách không văng ra Phù Dung tay, tuyệt đối không có khả năng là Phù Dung trong miệng bình thường dân phụ. Phải biết rằng Phù Dung chính là ngũ cấp hậu thiên chi cảnh tu sĩ, người bình thường chỗ nào dễ dàng như vậy, dễ như trở bàn tay mà liền đem tay nàng văng ra. Kỳ quái nhất chính là, này nữ tử làm người cảm thụ không đến chút nào linh khí, nhìn đích sắc không giống như là một người tu sĩ. 1005 không thể tha thứ. Trước 1005 không thể tha thứ Thiệu Khang An căn bản là không thấy được lửa cháy ngón tay gian kẹp rồi châu châm, còn nghĩ lầm Thiệu Phù Dung tay, là bị lửa cháy phát ra linh khí ý vị cấp văng ra. Băng hỏa tiếng Trung. Người xấu. Xúc ở Hỏa Nhi trong lòng ngực bánh nhân đậu nháy mắt tạt bao, tức giận mà kêu lên. Đánh cướp mâu thân khi dễ mâu thân, người xấu. Bánh nhân đậu, phun nàng. Tiểu béo cánh chỉ về phía trước, động tác tương đương xoáy khí hữu lực. Bánh nhân đậu đột nhiên hít một hơi, tròn vo bụng nhỏ phồng lên lên. Giây tiếp theo, liền thấy nàng phốc mà phun ra một đoàn hơi mỏng sương mù, thực mau tiêu tán với không trung, còn sót lại linh tinh một chút nước miếng, đạn đến Thiệu Phù Dung trên mặt, khiến cho nữ nhân nháy mắt hoa dung biến sắc. Hỏa Nhi vươn ngọc bạch nho nhỏ tay. Băng mà một phách cái chán, hơi hơi hé miệng nói, thảm thảm, bánh nhân đậu hàn băng mũi tên lại không linh quang. Bánh nhân đậu tròn xoe đôi mắt chớp một chút, đáng thương hề hề mà nhìn về phía Hỏa Nhi, bánh nhân đậu đói. Thiệu Phù Dung tuy rằng chỉ là bị vài giờ nước miếng phun đến, nhưng đối với vị này bằng thành Thiệu gia Tam tiểu thư tới nói, quả thực chính là cái trời đất bao la vũ nhục, nàng Thiệu gia Tam tiểu thư, khi nào bị người dùng nước miếng phun quá. Ai thấy Thiệu gia Tam tiểu thư không phải cao cao phủng, tiểu tâm hầu hạ lấy lòng, trước mắt này mấy cái điều dân, quả thực chính là to gan lớn mật. Thiệu Phù Dung tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, một tay đẩy ra nàng đại ca Thiệu Khang An, đôi mắt đều bị tức giận tiêm nhiễm, mấy cái cấp thấp tiện dân, dám đối ta bất kính, ta xem các ngươi tất cả đều chán sống. Chỉ thấy nàng đôi tay bỗng dưng cử cao, lòng bàn tay hướng về phía trước vung lên, trong miệng giận mắng một tiếng, thanh hồng kiếm. Ra khỏi vỏ. Lợi kiếm như một hoàng công nguyệt, từ nàng sau lưng bay ra tới, mũi kiếm vèo mà chỉ hướng lửa cháy cùng Hỏa Nhi, lấy duệ không thể đường chi thế, hướng tới mẫu tử hai người lao xuống mà đến. Sắt mấy cái tiện dân, giống như dâm mấy chỉ con rệp, hạ bút thành văn thôi. Hôn trướng đồ vật. Không biết cái gọi là. Lửa cháy thần sắc căng thẳng, giận dữ. Nữ nhân này, mới đầu chỉ đương nàng là bị người nhà chiều hư, vô cớ gây rối bãi. Lửa cháy liền không nghĩ phản ứng, Há Liêu không chỉ là bị chiều hư, căn bản chính là bị quán đến hoành hành ngang ngược, táng tận thiên lương, dám đối nàng Hỏa Nhi ra tay, không thể tha thứ. Lửa cháy ôm Hỏa Nhi nhanh chóng sau này một lui, đầu ngón tay kẹp mấy cây đặc chế ruồi châu châm bay đi ra ngoài, suy suy mấy tiếng, đem chạy như bay mà đến thanh hồng kiếm, nỗ lực đánh về phía một bên. Đi theo duỗi tay tới eo lưng gian bố nang nội một mạng, lấy ra ba viên phích lịch lôi hỏa đạn, đầu ngón tay một kẹp, thủ pháp mau thả xảo quyệt mà vứt ra đi. Nhưng nghe ầm ầm ầm ba tiếng vang lớn. Bùi mù nháy mắt tràn ngập tứ phương, lửa cháy vô vô Hỏa Nhi đầu nhỏ, vung ra hắn, làm hắn trốn đến an toàn chỗ. Lúc này mới cả người hướng khói đặc chỗ một đầu, tung ra một con tinh thiết sở chế ngũ chảo xiềng xích. Chỉ nghe bá mà một thanh âm vang lên, ngũ chảo xiềng xích cuốn lấy giữa không trung thanh hồng kiếm, cùng đánh rằng co dường như, hai bên lực lượng tới tới lui lui keo túm. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, ném xiềng xích, vứt động thanh hồng kiếm, trực tiếp ném hướng xương khói chỗ sâu trong Thiệu Phụ Dung. Mũi kiếm chắc thịt, phát ra phụt một thanh âm vang lên, đi theo nàng kia sắc nhọn chói tai chu lên liền vang lên. Hôn trướng! Ngươi thả dừng tay, có chuyện trầm rãi nói. Thiệu Khang An cách xương mù dày đặc vội vàng kêu lên, chớ nên hành động theo cảm tình. Cô nương, đừng trách ta không có việc gì trước cảnh cáo ngươi, cho bực ta bằng thành Thiệu gia, cũng không phải là ngươi có thể đâu đến khởi. Đại ca, ngươi còn cùng nàng nói nhảm cái gì a? Ta đều mau đau đã chết. Ngươi nhanh lên bắt lấy nàng, ta muốn đem này đáng chết tiện nữ nhân thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn. Thiệu Phù Dung khó có thể tin, chính mình một người ngũ cấp hậu thiên chi cảnh nữ tu, thế nhưng sẽ cho một người tiện dân phóng đảo, này thật là không thể tưởng tượng. Không biết hối cải, lửa cháy mặt mày trầm xuống, cười lạnh một tiếng, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. 1006 Lăng Trì. Trước 1006 Lăng Trì, Thiệu Khang An trong giây lát kinh giác một mạt linh động thân ảnh bước hướng chính mình bên cạnh người, cả kinh dưới đang muốn ra tay, lại đột nhiên cảm giác cả người phiếm toan ma mềm vô lực, cổ họng một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Như thế nào sẽ như vậy? Thiệu Khang An kinh tủng mà trừng lớn mắt. Hắn chính là lục cấp hậu thiên cảnh tu sĩ A, như thế nào cả người nhấc không nổi một tia linh khí? Ngươi không phải thích dùng kiếm giết người sao? Nếm thử bị chính mình kiếm lăng chỉ xử tử tư vị. Lửa cháy nhắc tới ngũ chảo xiềng xích, lại vung, kia mũi kiếm phụt lần thứ hai đâm vào Thiệu Phù Dung đùi. Càng thêm thảm thiết tiếng thét chói tai, khiến cho Thiệu Khang An kinh sợ mà trừng lớn mắt, hao hết toàn lực bò vài bước, nhìn đến làm người hoảng sợ một màn. Ngày đó người giống nhau cô nương, tuyệt mỹ trên mặt che chở băng tuyết sương lạnh, trong tay nắm một cái xiềng xích một mặt ngũ chảo. Kỳ dị mà nắm ở nhà mình muội muội thanh hồng kiếm. Kia cô nương tùy ý ném động, thanh hồng kiếm liền suy suy đâm vào Phù Dung thân thể bên trong, đâm vào nàng huyết nhục mơ hồ, thống khổ thét chói tai giãy giụa. Này quả thực chính là đơn phương làm nhục. Thiệu Khang An trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía lửa cháy, trong miệng phát ra một đạo chói tai tiếng kêu, ngươi là độc sư. Nếu hiện tại còn không biết lửa cháy vứt ra ba viên phích lịch lôi hỏa đạn trung bọc gây tê thân thể độc tố nói, kia thật là buồn đến có thể lập tức đi tìm chết. Buồn cười. Ngươi vì sao một hai phải giết chết Phù Dung? Ta đều đã kêu ngươi dừng tay. Thiệu Khang An thấy nàng không đáp, cho rằng nàng cam chịu độc sư thân phận, càng thêm tức giận lên. Người này là cái ngu ngốc đi, như thế nào hắn cho rằng, hắn kim khẩu một khai kêu dừng tay, nàng phải tôn sùng là thánh chỉ, bỏ qua đi xin khoan dung. Bệnh tâm thần. Lửa cháy khỏe miệng nhẹ hình cung. Trên mặt nhất phái hở hững lạnh lẽo, ngươi có thể hay không chất vấn sai người. Là nàng trước động tay, kỹ không bằng người tự gánh lấy hậu quả. Nhưng tội không đến chết. Ngươi làm như vậy, chúng ta bằng thành Thiệu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thiệu Khang An kêu gào nói. Kỳ thật hắn cũng không phải thập phần để ý Thiệu Phù Dung sinh tử. Giống bọn họ loại này đại gia tộc, nhi nữ có rất nhiều. Thiệu Phù Dung loại này ở nhà không phải đặc biệt được sủng ái nữ nhi. Chết một cái hai cái cũng không có gì quan hệ, hắn để ý chính là, lửa cháy thế nhưng không màng hắn mặt mũi, làm cho hắn giết Phù Dung, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Lửa cháy trong lòng cười lạnh không thôi, chẳng lẽ nàng bảo bối nhi tử nên chết. Nữ nhân này một rút kiếm liền phải các nàng mẫu tử mệnh, nàng ra tay thời điểm, có hay không suy xét quá đối nàng 6 tuổi nhi tử động thủ không thích hợp. Nếu hôm nay, các nàng mẫu tử cũng không có tự bảo vệ mình chi lực. Như vậy hiện tại nằm tại đây vũng máu, nên là các nàng. Đến lúc đó, lại có ai sẽ vì các nàng mẫu tử thảo một cái cho má công đạo. Thật là chê cười. Kia nữ nhân tội không đến chết, các nàng mẫu tử hai người liền tội ác tày trời, cần thiết đến chết không thành. Làm đều làm, hà tất giải thích. Lửa cháy trước nay liền không phải cái thích vô nghĩa người, nàng làm người xử sự, có nàng chính mình một bộ xử sự nguyên tắc, phàm là chạm đến nàng điểm mấu chốt, thí dụ như dám thương nàng nhi tử, vậy đừng trách nàng trở mặt không biết người, thủ đoạn độc ác vô tình. Hơn nữa bất động tất đã, vừa động, tất là nhổ cỏ tận gốc, đây là nàng ngọn nguồn đã lâu thủ đoạn, chưa nói tới cái gì máu lạnh không lạnh huyết, chỉ là suy xét đến tương lai, có thể cho chính mình giảm bớt một chút không cần thiết phiền toái. Thiệu Khang An không biết chết đã đến nơi, còn tưởng rằng lửa cháy không nói lời nào là sợ chính mình một phen quát lớn, chết đã đến nơi lại vẫn rào rạt đắc ý mà kêu lên, ta niệm ngươi vô tri, liền tha cho ngươi một lần. 1007 nổ cỏ tận gốc. Chương 1007 nổ cỏ tận gốc, ngươi vừa rồi động bất quá là ta thiệu ra một cái không thế nào quan trọng nữ nhi, mà ta cùng nàng thân phận nhưng không giống nhau. Ta là bằng thành thiệu gia đại thiếu gia. Nếu là có cái gì sơ suất, ngươi đảm đương không dậy nổi. Ngươi nếu không muốn chết, chạy nhanh cho ta giải độc. Mặt khác, Thiệu Khang An trong mắt lộc cộc vừa chuyển, lần thứ hai lộ ra cái loại này sắc mê mê biểu tình, tùy ta về nhà, sau này hảo hảo hầu hạ thiếu gia ta. Kia hôm nay việc này, ta liền giúp ngươi đâu xuống dưới, nếu không, chờ thiếu gia ta trở về, cùng cha ta bọn họ vừa nói, ngươi liền phải xối quậy. Làm tốt cấp toàn bộ thiệu gia đuổi giết chuẩn bị đi. Ta xem ngươi mảnh mai tú Mỹ, không đành lòng xuống tay, ngươi nếu chịu hảo hảo đi theo ta, sau này, tự nhiên cơm ngon rượu say, sinh hoạt vô ưu, chớ có cô phụ ra một mảnh hảo tâm. Đến nỗi ngươi cái kia nhi tử. Thiệu Khang An ghét bỏ mà hừ một tiếng, nhưng không chuẩn tiến ta thiệu gia môn, ngươi yên tâm bạc đái không được hắn, thiếu gia ta cho hắn tìm hảo nhân gia dưỡng là được. Quả nhiên là cái ngu ngốc. Lửa cháy lanh diễm cười, khoe môi độ cung khẽ nhếch, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Cái gì? Thiệu Khang An tâm hiện lên một tia không được tốt dự cảm. Ngươi trở về không được. Lửa cháy môi phun rất lạnh, Thiệu Khang An bỗng dưng trừng thẳng đôi mắt. Tai kiến. Lửa cháy ánh mắt chợt lóe, lanh quang soàn soạt, vừa nhấc chân, đem thanh hồng kiếm đá tới tay trùng, trở tay chỉ vào Thiệu Khang An ngực, suy mà bắn đi vào. Nơi này trường bỏ hoang phê vu. Hơn phân nửa qua một hai cái canh giờ mới có người trải qua. Đến lúc đó, phích lịch lôi hỏa đạn sinh thành độc yên, sẽ tự đem này hai huynh muội ăn đến sạch sẽ, không lưu một tia dấu vết, liền phảng phất trên đời này chưa bao giờ từng tồn tại quá này hai người giống nhau. Chỉ tiếc hao phí tam cái tự chế cực kỳ chân quý phích lịch lôi hỏa đạn, xem ra sau này vẫn là đến tỉnh điểm dùng mới được. Nếu không phải xem này hai huynh muội thực lực không yếu, nàng cũng không cần vì bảo hiểm khởi kiến. Thượng thủ liền ném 3 viên nhiều như vậy, nàng cũng là vì phòng ngừa độc yên không đủ dùng mới như vậy cẩn thận. Hiện tại xem ra, căn bản không cần lãng phí 3 viên, 1 viên phòng trừng liền hoàn toàn đủ rồi. Ngẫm lại liền đau mình, phía trước ở chói thần sơn, chỉ là các loại ám khí sở cần nguyên vật liệu thu thập liền hao phí nàng đã hơn 1 năm thời gian, hơn nữa ám khí tạo hình, cải tiến chế tác, lại tiêu ma nàng 2-3 năm thời gian. Làm ra tới mỗi kiện đồ vật đều là chân quý tinh phẩm, thật sự yêu cầu trân trọng mà sử dụng. Liên lấy này phích lịch lôi hỏa đạn tới nói, nàng tổng cộng cũng chỉ làm 30 viên, hôm nay một lần dùng 3 viên, thật là càng nghĩ càng đau lòng. Liệt ra đối ám khí một đạo tràn đầy nghiên cứu, lửa cháy ở hiện đại khi đó là trong này cao thủ. Chỉ là xuyên đến cổ đại sau, rốt cuộc phương tiện lạc hậu, điều kiện cũng không cho nhưng, rất nhiều ám khí bộ kiện. Không có khả năng chế tác thành hiện đại như vậy tinh vi, chỉ có thể trải qua nàng không ngừng cải tiến, vắt hết óc dùng những thứ khác thay thế, mới có thể chế tác thành công. Đây cũng là kéo chậm nàng chế tác quá trình nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Cũng may ám khí một đạo, càng làm liền có thể càng thành thạo, chỉ cần chế tác thành công một lần, sau này liền dễ dàng rất nhiều. Từ nàng xuyên đến này phiến phong đỏ đại lục, phát giác chính mình là thường nhân trong miệng theo như lời bẩm sinh phế linh căn sau. Nàng liền tích cực xuống tay với chế tạo ám khí phòng thân, rốt cuộc tại đây phiến dùng võ vi tôn trên đại lục, hèn nhát là tuyệt đối không có đường sống. Tỷ như, chết ở lâm buồn ngày ấy, vị này cổ đại lửa cháy, tuy cùng nàng cùng tên, nhưng tính tình lại cùng nàng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, kém khá xa. Cái gọi là bẩm sinh phế linh căn, chính là vô luận như thế nào tu luyện,

lửa cháy cùng bọn nhỏ cùng nhau ngồi ở trong xe, chờ đợi quá quan. Bên ngoài thanh âm nhưng thật ra nghe được thập phần rõ ràng. Lửa cháy nâng lên nhỏ dài bàn tay trắng, hơi hơi xốc lên một tia mảnh, nhíu nhíu mày. Một trận tanh phong quát tới, lửa cháy trong lòng lộ bộ nhảy dựng, đông dưng quay đầu đi, vươn tay chụp vào hỏa nhi khi, thời gian đã muộn. Nhìn chăm chú nhìn lên, trong xe nhiều ra một người 7-8 tuổi quan cảnh, giữa mày ấn một chút kim hồng trí tuấn mỹ tiểu nam hải. Hỏa nhi trong tay quả táo nhanh như chớp lăn đến trong xe. Kia nam hải chính một tay xoắn hỏa nhi tiểu cổ, hướng lửa cháy xem ra, lạnh giọng nói, giúp ta an toàn quá quan. Hư, lửa cháy một phen che lại bánh nhân đậu miệng nhỏ, thần sắc nghiêm túc mà nhìn về phía kia nam hải, nếu là thương đến ta nhi tử, trên trời dưới đất, góc biển chân trời, không chết không ngừng. Nam hải lạnh nhạt mà nói, chỉ cần ta không có việc gì, hắn liền không có việc gì. Lửa cháy không hỏi như là ngươi là ai như vậy ngu xuẩn vấn đề, cũng không tìm tòi nghiên cứu hắn là như thế nào chui vào xe lửa, chỉ là ném cho hắn một kiện tiểu y hề phục, trên người của ngươi mùi máu tươi trọng, thay đổi. Nam hải hướng hỏa nhi trong miệng tắc viên đồ vật, đem hắn nhẹ nhàng đẩy, hỏa nhi mở ra đôi tay bỏ đến lửa cháy trong lòng ngực, đầu gối nàng ngực, ủy khuất mà chớp chớp mắt, mẫu thân, ca ca cho ta ăn độc dược, ta có phải hay không muốn chết? Lửa cháy thuận thế cấp hỏa nhi bắt mạch, khóe môi lướt qua một tia hơi hơi thả lỏng ý cười, rất có thâm ý mà nhìn kia nam hài liếc mắt một cái, không có việc gì. Không biết vì cái gì, Nhiếp Vô Song trong lòng mạc danh lộp bộp nhảy dựng, luôn có loại bị trước mắt nữ tử nhìn thấu gì đó chột dạ cảm tồn tại. Xe lửa chậm rãi về phía trước. Đột nhiên, một con thô giáp đại trưởng xôn xao mà vén rèm lên, xông vào mũi mùi thơm lạ lùng, làm hắn tay hơi hơi một đốn. Tiện đà lớn tiếng quát lớn nói, toàn bộ người xuống xe. 1012 lòng mang ý xấu. Chương 1012 lòng mang ý xấu lửa cháy đôi tay vây quanh một người khóa lại thảm lông nội hài tử. Hỏa nhi nắm nàng một bên góc áo, hai mẹ con từ trên xe chậm gì gì mà bò xuống dưới, yên lặng mà đứng ở một bên, tức khắc đưa tới một mảnh tiếng hút khí. Hai mẹ con mặt mày tinh xảo, băn khoăn như từ họa trung đi ra, không nhiễm một tia hạt bụi nhỏ. Tuy là một thân tô ý đi lại khó nén một thân tự nhiên phong hoa. Vùng ngoại ô các thôn dân nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem, đôi mắt đều nhìn thẳng. Vài tên thủ trạm kiểm soát hán tử sừng sốt dưới, càng là xem đến ngây người, nữ tử trên người ám hương phù vòng, thanh vận lịch sự tao nhã, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, tổng cảm giác liền này phương không khí cũng trở nên càng thêm mùi thơm ngào ngạt thơm ngọt. Đội trưởng, đều lục soát khắp. Không có gì phụ trách điều tra nam nhân, đối thượng dâu quay nón đội trưởng kia đệ thượng không có hảo ý ánh mắt sau, lập tức thức thời mà câm miệng. Ngắm lửa cháy liếc mắt một cái, điều tra đội viên hiểu rõ gật gật đầu. Kia đội trưởng đĩnh đạc mà đẩy ra bên người người, ấn bội kiếm đi vào lửa cháy trước mặt, nghiêng mắt quét một chút lửa cháy trong lòng ngực ôm thảm lông, nghiêm trang đánh giọng quan hỏi, đây là thứ gì? Ta hài tử. Đội trưởng tiến lên vài bước, thô lệ ngón tay dùng sức xốc lên thảm lông. Đưa tới mọi người một trận rất nhỏ tiếng kêu sợ hãi. Thảm lông nội là cái 7-8 tuổi tuấn mỹ nam hài, hạt mắt, thật dài lông mi phúc hạ hơi hơi rung động, sắc mặt có chút không bình thường thiêu hồng, giữa mày kia viên kim hồng mỹ nhân trí, càng là xinh đẹp cực kỳ. Lửa cháy nhíu lại tế mi, không lắm cao hứng mà chảo qua thảm lông, làm lại phúc ở hài tử trên người, lạnh lùng thanh âm nói, ngượng ngùng, ta hài tử bệnh đến nghiêm trọng chịu không nổi phong. Ngươi như vậy lô mãng sẽ tăng thêm ta hải tử bệnh tình. Ta đang định đưa hắn vào thành xem đại phu. Nếu không có gì không ổn, liền xin cho chúng ta qua đi, bệnh tình thật sự là trì hoãn không được. Kia đội trưởng quái mắt vừa lật, ngang ngược vô lý mà kêu lên, ta cảm thấy rất là không ổn. Ngươi một cái tuổi còn trẻ tiểu nữ tử, như thế nào mang theo hai đứa nhỏ? Này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Hòa nhi một trương cái miệng nhỏ, hoa một tiếng khóc lên. Đem mặt chôn ở lửa cháy váy dài nội, khóc đến tiểu bả vai nhất chịu, chợt vừa thấy thật đúng là như là bị kinh hách hoảng sợ mạc danh tiểu bằng hưu. Hòa nhi tuấn tiếu đáng yêu ngoại hình sớm đã chiêu mộ được ở đây mọi người tâm, hắn này đầu vừa khóc, lập tức có thúc thúc bá bá gì cả ni cô nhóm nhảy dựng lên, sôi nổi chỉ trích những cái đó thủ vệ, các ngươi làm gì vậy nha? Thanh chủ phủ cho các ngươi phong tỏa con đường, điều tra ma giáo người trong động tĩnh. Các ngươi nhưng thật ra cầm lông gà đương lệnh tiễn, khó xử khởi chúng ta này đó tiểu dân chúng tới. Cô nương này như thế nào liền không thể có hai đứa nhỏ. có hai đứa nhỏ như thế nào liền kỳ quái. Ngươi dọa đến tiểu bằng hữu. Đi đi đi, tránh ra. Kia đội trưởng sắc mặt trầm xuống, dùng sức đẩy ra một người phụ nhân, gầm lên một tiếng nói, đều mẹ nó cho ta câm mồm. Mọi người bị hoảng sợ, hơn nữa trông coi trạm kiểm soát các đội viên rút ra chói lọi bội kiếm sau, không khí đều yên tĩnh đi xuống, một mảnh lặng ngắt như tờ. Lửa cháy kiềm chế trong lòng nhảy lên lửa giận, chịu đựng một cái tát chịu chết trước mắt miệng đầy răng vàng khẽ ác tục nam nhân. Ngươi tưởng như thế nào? Nàng cười lạnh một tiếng. Lao tử hiện tại hoài nghi ngươi có chút vấn đề, cần thiết tiến hành soát người. Bị mấy cái đại hán ngăn ở trạm kiểm soát ngoại mọi người, giận mà không dám nói gì mà nhìn này mấy cái tác vai tác phúc nam nhân, có người càng là dùng đồng tình ánh mắt nhìn chăm chú lửa cháy cùng hòa nhi. Kia đáng khinh đại hán mục đích không thuần, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra tới, hắn chính là tưởng ăn bớt. Thật là đáng thương cái kia nhu nhược nữ tử. 1013 nháy mắt bị manh. Trước 1013 nháy mắt bị manh lửa cháy âm thầm khấu khẩn một quả phích lịch lôi hỏa đạn, cười lạnh một tiếng. Băng hỏa tiếng trung. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là không nghĩ làm như vậy, rốt cuộc ở này đó nhân thân thượng tiêu hao một quả phích lịch lôi hỏa đạn, có điểm lãng phí không nói, nếu là làm ra lớn hơn nữa động tĩnh, không chừng sẽ càng thêm phiền toái. Tỷ như vạn nhất bị người phát giác nàng trong lòng ngực ôm hài tử, đúng là chịu bằng thành trên dưới truy nã người, kia thật là hết đường chối cãi. Người ở bên ngoài trong mắt xem ra, nay tuổi trẻ nữ tử, đại khái là bị trước mắt này mấy cái cao lớn thu kịch nam nhân cấp sợ hãi, mới có thể quên làm ra phản ứng. Thực tế là lửa cháy suy nghĩ thiên hồi bách chuyển, không ngừng nghị ứng đối chi sách, nếu là chính diện xung đột, nàng có vài phần hy vọng có thể đai an toàn hải tử chạy đi. Hơi trần chờ gian, kia đội trưởng đầy mặt dâm cười tiến lên, liền phải đối nàng động tay động chân. Lửa cháy thủ sắn phích lịch lôi hỏa đạn bàn tay bỗng dưng căng thẳng, bỗng nhiên cảm giác bị nhiếp vô song dấu ở thảm lông hạ tinh tế tay nhỏ, gắt gao bắt được. Hắn sức lực rất lớn, véo đến nàng tay trái sinh đau. Một chút ném ra hắn tay nhỏ, ở đại hán tay chạm vào nàng và táo trước, lửa cháy đã theo bản năng về phía bên trái tránh đi đi. Kia đại hán thô giáp đại trưởng rơi vào khoảng không, lập tức bất mãn mà đánh út về phía nàng khuôn mặt, thành thất điểm, cùng đại gia đến một bên soát người đi. Ngươi nếu là trong lòng không quỷ liền không cần trốn, đại gia ta lục soát không ra cái gì, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Mọi người đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn này ghê tởm nam nhân, này nam nhân tưởng đơn độc kéo nữ tử đi bên cạnh, đánh cái gì chủ ý, cơ hồ là mọi người đều biết. Đáng tiếc như vậy một cái nhan như hoa quỳnh sắc như thiên hương thanh niên tuyệt mỹ nữ tử, mắt thấy liền phải chịu khổ móng heo. Bang! Ngang trời mà đến roi mềm. Ở nam nhân mu bàn tay thượng vẽ ra một đạo nhàn nhạt vết máu, đau đến hắn kêu sợ hãi một tiếng, theo bản năng mà lùi về móng heo, không chút nghĩ ngợi liền tức giận cở trách nói, ai mẹ nó to gan như vậy, dám ném lao tử roi. Không muốn sống lạp. Bá. Thon dài roi mềm lúc này chịu ở trên mặt hắn, qua lại tàn nhẫn chịu mấy tiên, thẳng đem hắn đau đến qua lại né tránh quay cuồng, một khuôn mặt đều cấp chịu hoa. Kia nam nhân đến lúc này mới biết được sợ hãi. Người tới thủ đoạn, căn bản không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thể ứng phó. Con tưởng rằng mộ dung gia gia huấn có bao nhiêu nghiêm khắc đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Thành chủ phủ thả ra cẩu, khắp nơi cắn người, này chẳng phải là nhiễu dân sao. Một đạo châm chọc thanh âm sau, xinh xắn nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, váy quái là đỏ thẫm, áo choàng cũng là hồng, làm cô nương này nhìn qua, cả người đều có vẻ tinh thần sáng láng, đặc biệt linh động. Băng thành thiếu thành chủ mộ dung minh vẻ mặt xấu hổ chi sắc, nhìn liếc mắt một cái vị này báo nổi tiểu cô nãi nãi, vội vái chào nói, nhu nhi, này không phải nhân thủ không đủ sao, bởi vậy đến nơi khác phân phối nhân thủ lại đây, luôn có một ít vàng thau lẫn lộn người, giả tá ta thành chủ phủ uy nghiêm khắp nơi ước hiếp người khác. Ngươi yên tâm, việc này ta nhất định từ nghiêm xử lý. Quyết không nung chiều. Làm được đến rồi nói sau, thiếu thành chủ. Ôm roi ớt cay nhỏ hừ nhẹ một tiếng, đảo mắt nhìn về phía lửa cháy, bước nhanh đi qua, cô nương, không có việc gì đi. Đa tạ trợ giúp. Lửa cháy hơi hơi gật gật đầu, tự nhiên hào phóng mà cười. Lửa cháy tinh xảo nhan dung, thuần tịnh ý cười, lập tức dẫn tới tiêu nhu lớn lao hảo cảm, hơn nữa liếc mắt gian, nhìn đến hỏa nhi tròn xoe đôi mắt đáng yêu mà nhìn qua, tiêu nhu lập tức bị đánh trúng manh điểm, một thân khí phách quân lính tăng dã. Tất cả đều đổi thành đối tiểu bối so ôn nhu yêu thích. 1014 tiền nhiệm. Chương 1014 tiền nhiệm hơi sợ, mẫu thân, hơi sợ, mẫu thân, Hỏa Nhi hơi sợ. Hỏa Nhi thật là thần, đem một bộ hàm đoan mạc bạch ủy khuất biểu tình, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cặp kia có thể nói mắt phượng, thủy linh linh mà liên tục chớp chớp, đem ở đây các vị thúc bá đại thẩm nhóm tình yêu, lần thứ hai điều động lên. Tiêu Nhu càng là trực tiếp một chân đá thượng kia đội trưởng dâu quay nón đại mặt, cầu đồ vật, khi dễ cái tiểu bảo bảo, ngươi mẹ nó vẫn là cái nam nhân. Mộ Dung Minh khỏe miệng không ngừng run rẩy, đem vẻ mặt lửa giận Tiêu Nhu xả xuống dưới, không ngừng thanh mà kêu tiểu cô nãi nãi, xin bất giận xin bất giận, liên tục cáo tội kéo lại táo bạo nàng. Còn không đem người kéo xuống đi. Mộ Dung Minh quay người lại, trừng mắt thiết trí trạm kiểm soát vài tên đội viên, thay một bộ mẹ kế mặt cửa mắng. Là thiếu thành chủ, là. Ai còn dám lại vô nghĩa nửa câu, mấy người tiến lên đây, vội vàng lôi kéo kia nửa chết nửa sống dâu quay nón đội trưởng, té ngã lộn nhào mà lui xuống. Tiêu Nhu ôn hòa mà đối mọi người nói, không có việc gì không có việc gì, đại gia quá quan đi. Đi thôi đi thôi. Cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn. Chọn đồ ăn, họp chợ, đưa hóa, bán tiểu thương phẩm tiểu dân chúng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vô cùng cao hứng mà cầm tay lại tan đi. Lúc này, một người thẳng tắp thon dài hắc y liề nam tử, bước ưu nhã lện bước đi vào bọn họ bên người. Mạch sắc da thịt, dưới ánh mặt trời hơi hơi lập lòe quan mang. Anh đĩnh ngũ quan như đao khắc dường như xảo đoạt thiên công, sắc bén mày kiếm hơi hơi thượng trọn, đem hắn cả khuôn mặt tuyên khắc mà càng vì lập thể no đủ. Đó là cái người sống chớ gần nam tử, trên người có một loại đại ẩn ẩn với thị lạnh nhạt hơi thở. Đại ca, Tiêu Nhu cong đôi mắt cười nói, ta xem nơi này tới tới lui lui đều là bình dân tiểu dân chúng, khiến cho Mộ Dung Minh chấn cửa ải tạm cấp triệt, đỡ phải nhiều dân. Hồ nháo. Tiêu Vô khuôn mặt tuấn tú hơi hơi chấm xuống, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn nhà mình không biết cố gắng muội muội liếc mắt một cái, ma giáo đệ tử không phải ngu ngốc, bọn họ sẽ xen lẫn trong người buôn bán nhỏ bên trong, lẫn lộn chúng ta nghe nhìn. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, lâu như vậy, ma giáo người nếu là ý định muốn chạy trốn, đã sớm đều đào tẩu. Nơi nào còn chảo được đến? Tiêu Nhu nói thầm một tiếng, thấy ca ca tầm mắt chứng tới, vội thè lưỡi, vẻ mặt lấy lòng mà cười nói, được rồi, kia chờ lát nữa lại làm Mộ Dung Minh chân cửa hải tạp thiết trí lên. Mộ Dung Minh chịu chịu khoe miệng, hơi có chút bất đắc dĩ chi ý. Liên ở lửa cháy trộm bước đi muốn rời đi này mấy tôn đại thần khi, Tiêu Vô ánh mắt đột nhiên quét tới. Nhìn chằm chằm lửa cháy lạnh nhạt nói, đứng lại. Lửa cháy thở dài, ám đạo biến đổi bất ngờ. Kỳ thật sớm tại Tiêu Nhu xuất hiện khi, nàng đã nhận ra nàng, Tiêu Nhu đúng là bằng thành tứ đại gia tộc chi nhất Tiêu gia nhị tiểu thư. Mà gia thanh làm nàng đứng lại Tiêu Vô, đúng là Tiêu gia thiếu chủ, cũng là nàng lửa cháy đã từng vị hôn phu. Lại nói tiếp, liệt gia cùng Tiêu gia nhiều thế hệ giao hảo. Liệt gia đương nhiệm gia chủ Liệt Dương cùng Tiêu gia đương nhiệm gia chủ Tiêu Viêm. Càng là anh em kết nghĩa, giao tình cực đốc. Bởi vậy sớm tại rất nhiều năm trước, hai nhà liền vì chính mình một đôi nhi nữ, định ra hoa hoa thân. Lửa cháy ra này đương xong việc, hai nhà thiếu chút nữa trở mặt thành thù, vẫn là Liệt Dương vợ chồng một lòng bổ cứu, lúc này mới vãn hồi rồi một tia quan hệ, nhưng hai nhà dù sao cũng là có vết rách, lại tưởng không hề hiểm khích mà trở lại từ trước, đó là tuyệt đối không có khả năng. Này đó, đều là lấy trước phát sinh sự tình. Đối lửa cháy tới nói, hết thể đều đã qua đi, Tiêu Vô cùng Tiêu Nhu chi với nàng tới nói, chính là hai cái người xa lạ thôi. 1015 khác nhau như hai người. Chứ 1015 khác nhau như hai người. Tiêu Vô duỗi tay nhấc lên một tia thảm lông, cau mày nhìn chăm chú Nhiếp Vô song liếc mắt một cái, nhìn kỹ thật lâu, thẳng đến phát giác lửa cháy bất mãn ánh mắt rơi xuống chính mình trên mặt, lúc này mới buông lòng tay, hơi hơi nghiêng người đứng ở một bên. Băng hỏa tiếng trung, thanh lanh ánh mắt, dừng ở lửa cháy trên người, đánh giá một vòng, Tiêu Vô hơi hơi nhíu lại mi, muốn nói lại thôi. Có thể đi rồi đi. Lửa cháy dùng thảm lông che khuất Nhiếp Vô song đầu, đến trễ chữa bệnh cơ hội tốt, đến lúc đó đã có thể phiền thoái. Đi thôi. Tiêu Nhu vội gật đầu, nhiệt tâm hỏi, muốn hay không làm xe ngựa đưa các ngươi đoạn đường. Không cần, ta có pha xe lửa, cũng rất phương tiện. Lửa cháy lên xe. Cấp Hỏa Nhi đưa mắt ra hiệu, đem Nhiếp Vô song phóng tới trong xe, vương bố màn, vô vô con lửa bối, làm nó lảo đảo lắc lư mà đi rồi lên. Tiêu Vô tầm mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú lửa cháy bọn họ rời đi phương hướng, thẳng đến thật lâu. Làm sao vậy đại ca? Đại khái là Tiêu Vô ánh mắt quá mức chuyên chú, khiến cho Tiêu Nhu chú ý cùng tò mò. Nhu Nhi, ngươi có hay không cảm thấy, vừa rồi vị kia cô nương có điểm quen mặt. Ngươi cũng như vậy cảm thấy sao đại ca? Tiêu Nhu giơ tay gãi gãi đầu nhỏ, ta cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, như là trước kia ở đâu gặp qua dường như. Có hay không một chút, như là Liệt Thúc Thúc ra nữ nhi. Ngươi nói cái kia làm hại Liệt Thúc Thúc bọn họ không dám ngẩng đầu làm người, bị người chỉ vào cái mùi mắng tiểu dâm phụ, băn khoăn như chuột chạy qua đường giống nhau lửa cháy. Tiêu Nhu nói đến mặt sau, thanh âm bỗng dưng thấp đi xuống, sắc mặt cũng đi theo có chút hơi hơi khó coi. Sao có thể đâu đại ca, Liệt Thúc Thúc bọn họ nói, đã sớm cùng kia nữ nhân đoạn tuyệt quan hệ, đem kia nữ nhân tính cả tiểu tạp chủng cùng nhau đưa ra thành tự sinh tự diệt đi. Cô nương ra, nói chuyện sao có thể như thế thô bỉ. Tiêu Vô chừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, cửa mắng. Tiêu Nhu chu miệng, phất phất tay nói, nếu không phải nữ nhân kia quan hệ, đại ca như thế nào sẽ nhiều năm như vậy tới vẫn luôn trở thành người khác trò cười đâu. Nhất gọi người khí bất quá chính là, rất nhiều cũng không đủ tư cách đương đại ca đối thủ người, thường xuyên dùng việc này chào phúng đại ca, nói đại ca liền chính mình nữ nhân đều coi chừng không được, là cái vô năng lại bất ức nam nhân, thật là tức chết Tiêu Nhu. Rõ ràng là kia là lơi hong bướm nữ nhân không đúng, vì cái gì muốn đem này hết thể sai lầm đẩy đến đại ca trên người. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ thấy nàng khi, chỉ cảm thấy nàng sợ hãi nhược nhược, yêu cầu người bảo hộ. Khi đó còn chưa từng cảm thấy nàng chán ghét đâu. Tuổi tiệm trường sau, nàng kêu ba bước không ra khuê môn, không giống nàng Tiêu Nhu khắp nơi rèn luyện du đãng, tầm mắt cũng phóng thực khoan, hai người càng là không có khả năng có cái gì cộng đồng đề tài, gặp mặt cũng ít dần, thẳng đến ra kia việc đại sự, giống như trời hạn một viên lôi, bổ vào nàng Tiêu gia, làm cho Tiêu gia trên dưới là mặt mũi vô tổn. Bất quá Tiêu Nhu lúc này nhìn không cao ngạo không nóng nảy, tự nhiên hào phóng lửa cháy, như thế nào cũng vô pháp đem nàng cùng khi còn nhỏ kia phó khiếp nhược đáng thương bộ dáng nhi liên hệ đến cùng nhau, tự nhiên cũng liền đánh mắt. Tiêu Vô vẫy vây tay, ngăn cản muội muội tiếp tục bực tức đi xuống, vẻ mặt đạm mạc mà nói, môi lớn lên ở người khác chỗ đó, nhân ra muốn nói gì chúng ta quản không được, cố hảo tự mình là được. Nghe được quá nhiều, đồ tăng bực mình, không thay đổi được gì. Tiêu Nhu gật gật đầu, nhỏ giọng thì thầm nói, liền đại ca ngươi tính tình hảo. Nếu thay đổi người khác, sớm đem những cái đó lắm mồm cấp xé. Thân nhóm có hay không cất chứa, có hay không, không có chạy nhanh mà thu, thu thuận tay đẩy một chút, dưỡng bái, đàn sao sao. 1016 khẳng khái tặng cho. Chương 1016 khẳng khái tặng cho phá xe lừa lắc lư, vào thành sau quẹo vào một cái hẻm nhỏ, đi vào một nhà y quán cửa sau, lúc này mới chậm nửa nhịp mà ngừng lại. Băng hỏa. Tiếng Trung. Này phiến phong đỏ trên đại lục làm nghề y y giả chia làm hai loại người. Một loại là vì người thường bắt mạch chữa bệnh đại phu, bọn họ tụ tập địa phương, tục xưng y y quán. Mặt khác một loại còn lại là càng thêm cao cấp, vì các tu sĩ phục vụ đan dược sư nhóm khinh thường đi xem bình thường chứng bệnh, giống nhau đều xuống tay tinh luyện đan dược, dùng để tăng lên tu sĩ thực lực, ở tu luyện giả trong đám người, phi thường được hoan nghênh. Đan dược sư xuất tự đan dược đường. Cái loại này cao quý địa phương, bình thường bình dân ba tánh là căn bản khó có thể đặt chân, hỏi khám nếu là đi nhầm địa phương, sẽ bị người thực không khách khí mà hoành ra tới, làm đến không hảo còn sẽ bị hành hung một đốn. Phong đỏ trên đại lục tu sĩ xác thật không ít, nhưng so với người thường khổng lồ số đếm tới nói, vẫn như cũ là rất nhỏ một bộ phận tồn tại. Những người này thông thường đều là dân chúng hâm mộ nhìn lên, tích cực theo đuổi tồn tại. Nhà nghèo nhân gia giáo dục chính mình hài tử. Giống nhau đều là nói, không thể tu luyện phế tài, là hoàn toàn không có tiền đồ, làm đến này trên đại lục, rất nhiều hài tử từ nhỏ liền bắt đầu cho nhau đua đòi thiên phú, tầm mắt lợi thế thực. Lửa cháy một tay mở ra xe lừa bố màn, cười như không cười mà nhìn hướng tên kia 7-8 tuổi tuấn mỹ Nam Hải. Nam Hải đang ngồi thẳng thân mình, cảnh giác mà nhìn bốn phía hoàn cảnh. Tới rồi. Đa tạ. Nhiếp Vô Song cũng không vô nghĩa, lập tức từ trên xe nhảy xuống. Xoay người đang muốn rời đi. Chỉ nghe nàng kia đạm cười một tiếng, ngữ vừa nói không ra ác liệt nói, uy, lần sau, không cần làm bộ đậu đường độc dược, sẽ cười người chết. Nhiếp Vô Song toàn bộ tiểu thân hình bỗng dưng một banh, đầu nhỏ cứng đờ mà không có thể xoay người lại. Lửa cháy tùy tay từ chính mình bên hông bố năng nội, móc ra một con phấn mặt hộp lớn nhỏ hộp, bá mà đạn hướng kia Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song tay nhỏ cứng đờ mà nhận lấy, mở ra vừa thấy, thấy phấn mặt bên trong hộp phóng hai bài cực giống đường đậu tiểu thuốc viên, tề tề chỉnh chỉnh vừa lúc 10 viên. Kỳ thật này hộp độc dược tương đối như là hiện đại em mở đầu, hơi chút đại nhất hảo mà thôi. Ăn vào một viên, toàn thân chịu xúc chậm rãi trở nên cứng đờ mà chết, một canh giờ uống thuốc loại kém hai viên, tắc nhưng hoàn toàn giải độc. Lửa cháy ghé vào cửa xe thượng, chậm gì gì mà nói, giải mặt khác độc cũng đúng. Nhiếp Vô Song thạch hóa tay nhỏ, chậm rãi đem hộp nhét vào chính mình trong lòng ngực, đang muốn nâng chạy bộ. Lửa cháy cười cười, đông nhiên gọi lại kia động tác cứng đờ tiểu bằng hữu, ai, ngươi còn không có đưa tiền đâu. Nhìn ra được tới, Nhiếp Vô Song bóng dáng lại là cứng đờ, sờ tay vào ngực sờ soạng nửa ngày, cuối cùng bắn ra một khối đen nhánh như mực hình bán nguyện cổ ngọc. Cố mà làm. Lửa cháy tiếp nhận cổ ngọc, hướng về phía hoàng hôn chiếu chiếu, tùy tay nhét vào trong lòng ngực. Nhiếp Vô Song đưa lưng về phía nàng nghiến răng, khắc chế một phen, lúc này mới tiếp tục nâng bước. Lửa cháy tựa hồ đầu hắn đầu nghiện rồi, giơ tay sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, đối kia Nhiếp Vô Song lắc lư tay nhỏ nói, nhi tử, cùng thúc thúc nói tái kiến. Kêu thúc thúc sau khi trở về chạy nhanh mà thả lỏng gân cốt, xúc cốt thời gian quá dài, sẽ đối thân thể có ảnh hưởng. Hòa nhi chớp chớp mắt, thanh thúy thanh âm xuống ra, mẫu thân, ngươi vì cái gì nói hắn là ta thúc thúc? Xúc cốt là cái gì? Võ kỹ sao? Ta xem hắn chính là một cái tiểu thí hải. Cũng không có gì ghê gớm sao? Loảng xoảng. Xa xa mà nghe được kia xui xẻo hải tử, cùng loại té ngã thanh âm. Lửa cháy cười không thể ác, đánh xe lửa khởi hành, sờ sờ nhi tử thiên chân đầu nhỏ, đi rồi, chúng ta đi trở về. Ai, lúc này chạy trở về, thiên đều phải đen đâu. Vừa mới nếu không phải phát giác Nhiếp Vô Song cũng không đối nàng nhi tử ra tay, lửa cháy mới sẽ không lòng tốt như vậy giúp hắn đâu. 1017 Liệt Hỏa Sơn Trang. Trước 1017 Liệt Hỏa Sơn Trang lửa cháy giá kia chiếc phá xe lửa, dẫm lên hơi mỏng một tầng hoàng hôn ánh chiều tà về tới Liệt Hỏa Sơn Trang. Xa xa mà nhìn Liệt Hỏa Sơn Trang, đỏ đậm điêu khắc cao cao cạnh cửa, lửa cháy hơi hơi nheo lại con người, ánh mắt yên lặng dừng ở mỗi một chỗ. Xuân Hàn đầu tiếu, một bộ thêu thùa cẩm sam mẫu thân tư đồ kiếm anh, đang đứng ở cửa nhà, ánh mắt tha thiết mà ngẩng cổ hy vọng, bên cạnh lập một người màu mắt ôn nhu nữ hài tử, 15 tuổi tả hữu quan cảnh, một thân hơi mỏng hồng nhạt áo, phía dưới một cái màu trắng điệp diễn mẫu đơn váy dài, tấn thượng nghiêng châm một chi phỉ thúy ngọc, ngọc diện đình đình. Hai mặt đơn bạc thân ảnh, bị hoàng hôn chiều hôm kéo đến nghiêng nghiêng thật dài, lửa cháy nhìn một màn này, nháy mắt thiết hầu phát khẩn, cái mũi hơi hơi đau xót. Vội vàng ôm hỏa nhi xuống xe, nắm nhi tử tay nhỏ, lửa cháy vội vội vàng vàng hướng Liệt Hỏa Sơn Trang đại môn chạy đến, nương, tiểu muội, Diễm Nhi. Tư đổ kiếm anh nhìn đến bước nhanh mà đến đại nữ nhi, hốc mắt nháy mắt phía bước. Đại tỷ, Liệt Tuyết càng là mau mẫu thân một bước, chạy như bay hạ thật dài bậc thang, bổ nhào vào lửa cháy bên người, kích động mà kêu lên, đại tỷ. Đại tỷ ngươi cuối cùng đã trở lại. Đại tỷ, tiểu tuyết, ta đã trở về, ân, ta đã trở về. Lửa cháy khẽ mỉm cười gật gật đầu, vội vàng đem hỏa nhi dắt đến mâu thân trước mặt, hỏa nhi, mau kêu bà ngoại cùng gì. Bà ngoại hảo, gì hảo. Hỏa nhi rất nhớ các ngươi nha. Hỏa nhi chớp một đôi phượng cánh mắt đẹp, ngọt ngào mà kêu một tiếng, lập tức đem lớn nhỏ hai nữ nhân nội tâm đều đánh trúng mềm mại. Hai tử. Tư đổ kiếm anh run rẩy tay, một chút đem hỏa nhi ôm đến trong lòng ngực. Tư đổ kiếm anh trước mặt ngoại nhân là cỡ nào cường thế thẳng thắn một nữ nhân, giờ phút này lại ôm lửa cháy cùng hỏa nhi khóc đến rối tinh rối mù yếu ớt cực kỳ. Liệt Tuyết ở một bên bồi khóc, đôi mắt hồng hồng băn khoăn như con thỏ. Sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy, chờ đại tiểu thư trở về quảng gia, lúc này cùng ra sơn trang môn, vội vàng tiến lên vài bước, khuyên tư đổ kiếm anh nói, phu nhân, phu nhân. Tiểu thư, vẫn là về trước Sơn Trang rồi nói sau. May mắn Liệt Hỏa Sơn Trang tựa vào núi mà kiến, di thế độc lập, tự thành một phương cách cục, nhàn khi không có người ngoài đến Sơn Trang trước cửa dạo chơi, nếu không làm cho bọn họ thấy đoan trang ổn trọng phu nhân khóc thành như vậy, sợ là muốn mở rộng tầm mắt. Quản gia Thái Thúc ở phía trước dẫn đường, đem mấy người nên tiến Liệt Hỏa Sơn Trang, dọc theo đường đi, không màng sơn trang nội đệ tử nhóm tò mò ánh mắt, Tư Đồ Kiếm Anh vẫn luôn nắm hỏa nhi, gắt gao nắm lửa cháy tay nhỏ, trong mắt rưng rưng không ngừng đánh giá nữ nhi. Diễm Nhi gầy rất nhiều. Trước kia vẫn là trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, hiện tại là hình tiêu mảnh rẻ, cằm đều ma tiêm. Liên nàng này nương đều mau nhận không ra. Nhưng không thể phủ nhận, hiện tại nữ nhi, một thân lịch sự tao nhã, mặt mày đạm nhiên, quanh thân phảng phất quanh quẩn một tia cao quý tiên khí, so với trước kia kia khiếp nhược bộ dáng, tựa hồ thay đổi rất nhiều. Tư Đồ Kiếm Anh thứ nhất vui sướng nữ nhi thay đổi, thứ nhất lại có chút chua xót, nếu không phải tình thế bức bách, cái nào người sẽ ở 6 năm gian thay đổi lớn như vậy đâu. Nữ nhi nhất định là bị rất nhiều khổ, Tư Đồ Kiếm Anh như vậy tưởng tượng, trong lòng lại như là bị lửa đốt giống nhau, khó chịu cực kỳ. Đại tỷ, nhanh lên vào đi. Liệt Tuyết kéo lửa cháy một cái cánh tay, cao hứng phấn chấn mà đem nàng kéo vào huyền tử, này kỳ nhiễm huyền, nương mỗi ngày đều làm người tới quét tước. Từ biết được ngươi sau khi trở về, trong phòng đệm giường chăn đều đã đổi mới, còn cấp hỏa nhi bố trí một cái phòng nhỏ, mau vào đi xem. 1018 chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Chương 1018 chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nhìn ra được tới, Tư Đồ Kiếm Anh hoa rất nhiều thời gian bố trí phòng, sở hữu hàng ngày đồ dùng đều là nàng thân thủ chọn lựa chọn mua, phí không ít tâm tư. Băng hỏa. Tiếng Trung. Hỏa nhi ở trên cái giường lớn mềm mại nhảy, từ Liệt Tuyết bồi hắn chơi. Tư Đồ Kiếm Anh liền lôi kéo lửa cháy ra khỏi phòng, đi cách vách, hai mẹ con mặt đối mặt ngồi xuống, Tư Đồ Kiếm Anh gắt gao nắm lửa cháy tay nhỏ, Diễm Nhi, cha cùng nương làm ngươi chịu khổ. Nương, mau đừng nói như vậy, ta có cái gì chịu khổ, ở chói thần trên núi, sư phụ cùng các vị sư huynh đều thực chiếu cô ta, rất tốt với ta đến không được. Từ 6 năm trước trọng sinh tại đây khối thân thể thượng, phát hiện cha Liệt Dương cùng chính mình hiện đại ba ba lớn lên giống nhau như lúc sau, nàng liền có một loại dự cảm thấy này cũng không phải một hồi thuần túy trung hợp. Có lẽ vận mệnh chú định, hết thể đều là ý trời, là ông trời hy vọng nàng một lần nữa sống quá, hảo hảo mà sống ra thuộc về nàng lửa cháy xuất sắc. Ở hiện đại khi, nàng phụ sinh ra liền mất đi mẫu thân, là phụ thân một tay đem nàng mang đại, cha con hai sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên ở mất đi phụ thân khi, nàng thật đến là đại chịu đả kích, tư tưởng thượng hoàn toàn không tiếp thu được. Trời biết đương nàng trọng sinh ngày ấy, chết đi sống lại đau một đêm, gian nan mà sinh hạ hỏa nhi, thần trí mê ly mà trợn mắt nhìn đến Tư Đồ Kiếm Anh, ôm nàng gào khóc khi, là như thế nào một cổ chua xót kích động tâm tình. Lúc ấy nàng liền đối chính mình nói, đây là nàng lửa cháy mẹ ruột. Hôm qua trong thành ra một cọc đại sự, ma giáo người trộm lẻn vào thành chủ phủ trông đạo. May mắn phát hiện kịp thời, đồ vật nhưng thật ra không thiếu, chính là đem mọi người đều cấp lăn lộn đã chết. Cha ngươi cùng đại ca trắng đêm chưa về, hôm nay sáng sớm liền lại đi ngươi Tiêu bá bá trong nhà nghị sự, cũng không phải không tới xem ngươi. Hài tử. Tư Đồ Kiếm Anh khỏe mắt rưng rưng nhẹ giọng nói. Nương, ta biết đến. Nàng cái này cha, liền tính tình đều cùng nàng hiện đại lao cha không sai biệt lắm, thành thục nội liễm. Ngày thường cũng không sẽ biểu lộ quá nhiều cảm xúc, kỳ thật là rất đau chính mình nhi nữ. Bằng không, 6 năm trước, gia tộc những cái đó lao bất tử nhóm kêu gào muốn đem nàng đá ra gia môn, cha cùng nương cũng sẽ không dốc hết sức che chở nàng, kiên quyết không đồng ý, càng thêm không tiếc cùng các trưởng lao xé rách mặt. Vì nàng cái này bất hiếu nữ nhi, cha đối Tiêu gia người bồi tận gương mặt tươi cười, toàn lực bồi thường, nàng này làm nữ nhi, nhìn cũng cực giác chua xót. 6 năm trước sinh hạ hỏa nhi sau không bao lâu, đã bị cha mẹ đưa hướng chói thần sơn, sư phụ là cha anh em kết nghĩa, tuy rằng tính trẻ con chưa mẫn, người tương đối thoát tuyến, nhưng đối nàng mồi lửa nhi, đó là moi tim móc phổi hảo. Lửa cháy không phải cái ham thích với thương xuân thu buồn, không ốm mà rên nữ tử, chuyện cũ có bao nhiêu khó nhiều khốn khổ, kia đều đã qua đi. Nàng coi trọng, là tương lai. Từ nàng bước vào liệt hỏa sơn trang kia một bước khởi, nàng liền đối chính mình nói, giờ khắc này bắt đầu, không có bất luận kẻ nào, có thể lại chia rẽ bọn họ Liệt một nhà. Tuyệt đối không có. Cốc cốc cốc gấu. Thái thúc go go môn, lãnh một người mảnh khảnh tiểu nha đầu tiến vào, phu nhân, đại tiểu thư, tiểu nhân đem Vân Châu mang đến. Kia kêu Vân Châu nha đầu phủng một con tử đàn khay bước nhanh đi vào, đem trong tay trà cụ đặt ở trên bàn sau, liền cấp lửa cháy hành lễ, mắt dương dương hoa, kích động mà kêu lên. Đại tiểu thư,

mặc ở trên người nàng rất là hợp xương tú trường thân hình, đại đoàn tím sâu kín hương hoa phúc ở váy một bên, vân tay háo càng là dùng tới tinh xảo hai mặt đều, mấy chỉ con bướm, ở ống tay háo hơi hơi nhộn nhạo gian, tựa muốn chấn cánh bay lên. Liệt tử kiều còn lại là một cái đỏ tươi thạch lựu váy, sấn đến kia trương đoàn mặt, phấn phát phát hết sức quyến rũ. Hai cái 18 tuổi thiếu nữ, tiểu diễm như hoa, một trước một sau vượt qua ngạch cửa, trên mặt không tự chủ được đều mang lên vài phần ý cười, hơi hơi không người hướng Tư Đồ Kiếm Anh hành lễ, đại phu nhân. Tư Đồ Kiếm Anh vẻ mặt không nóng không lạnh biểu tình, hơi chút gật gật đầu, liền thu hồi ánh mắt. Liệt tử du cùng liệt tử kiểu cũng thói quen phu nhân lãnh đạm, cũng không bất luận cái gì không mau biểu lộ ở trên mặt, làm theo cười ha hả mà. Lúc này, một người ngoại phó đi vào, túi người thi lễ nói, phu nhân, trung nghĩa đường, trung nhân đường, trung đức đường vài vị trưởng lão, thỉnh phu nhân đi đại sảnh một chuyến, thương nghị những cái đó ngoại môn đệ tử phân phối vấn đề. Tư Đồ Kiếm Anh tức giận mà trừng mắt, này đều phải thương nghị. Liền dựa theo trước kia quy củ làm không phải được. Không phải đại phu nhân. Liệt tử du ưu nhã mà nhẹ đạn làn váy, khẽ cười nói, vốn dĩ phân công ngoại môn đệ tử, căn bản chớ cần kinh động các vị trưởng lão. Những cái đó ngoại môn đệ tử tiến vào chúng ta liệt hỏa sơn trang, ít nói cũng muốn làm thượng tam đến 5 năm chuyện vặt. Chính là lúc này chúng ta tân chiêu nhập vài tên ngoại môn đệ tử, đều phi thường ưu tú. Những cái đó trưởng lão đều muốn cướp trước một bước đem người mang về chính mình đường khẩu, cho nên nháo đến có chút không vui. Tư Đồ Kiếm Anh cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra hiểu biết rất rõ ràng. Liệt tử du gục đầu xuống, cụ mi rũ mắt mà nói một câu, là tử du cùng tử kiều trải qua đại sảnh thời điểm, vừa khéo nghe được vài câu. Phu nhân ngàn vạn không cần hiểu lầm. Tư Đồ Kiếm Anh một chút đều không thích nàng. Nghĩ đến những cái đó lao cũ kỹ, cả ngày lấy nàng Diễm Nhi cùng trước mắt này đối thiên tài tỉ muội cho nhau đua đòi, đêm này đối chi thứ tỉ muội phủng đến cao cao. Nghiễm nhiên gia tộc đại tiểu thư bộ tịch, lại đem chân chính đại tiểu thư đạp lên dưới chân, giống như nước bùn giống nhau thưa thớt, nàng trong lòng liền vạn phần không thoải mái. Ngầm, nữ nhi ăn không biết nhiều ít mệt, bị không biết nhiều ít ủy khuất, thế cho nên mấy năm trước, nhìn thấy này đối diều vợ dương ai tỉ mội liền vẫn luôn trốn tránh đi, Tư Đồ Kiếm Anh ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, này đường đường chính chính liệt ra đại tiểu thư rơi xuống như vậy thê lương đồng ruộng. Ngược lại những cái đó cùng bọn họ liệt ra không nhiều lắm quan hệ, xa đến không được các đệ tử, sinh hoạt dễ chịu vạn phần. Dựa vào cái gì? Tư Đồ Kiếm Anh sớm tại này phía trước liền đối chính mình nói qua, đồng dạng sai lầm, nàng sẽ không tái phạm lần thứ hai, những cái đó lao bắt cổ, nàng đã nhẫn đủ bọn họ. Lúc này bọn họ giữa, nếu ai lại lấy phế linh căn nói chuyện này, muốn đuổi đi nàng Diễm Nhi đi ra ngoài, nàng liền sống sờ sờ bóp chết bọn họ. Phu nhân, không đi. Đi cái gì đại sảnh, nghĩ cái gì phân công đánh giám, đứng đắn nhìn chằm chằm này hai cái lòng mang quỷ thai nữ nhân mới đúng, miễn cho các nàng lại sân chính mình không ở, khi dễ nàng bảo bối khuê nữ. Lửa cháy có chút dở khóc dở cười, đột nhiên cảm thấy nàng này hỏa bạo nương, tính tình so trước kia càng thêm táo. Trong lòng ấm áp, lửa cháy giơ tay chấn an mà vô vô Tư Đồ Kiếm Anh mu bàn tay, nương, ngươi đi đi. Đứng đắn sự quan trọng. Ta nơi này không có gì, ngài còn sợ hai vị chi thứ muội muội đem ta cấp ăn không thành sao. Liệt tử du vừa nghe lời này, cao quý mặt bỗng dưng trầm xuống. 1021 có mượn vô còn. Chương 1021 có mượn vô còn Tư Đồ Kiếm Anh cuối cùng vẫn là nghe xong lửa cháy khuyên, đi đại sảnh nhìn xem ba vị đường khẩu trưởng lão, rốt cuộc ở nháo chút cái gì. Nay ngoại môn đệ tử tuyển nhận, là có rất lớn quý củ. Cũng không phải bọn họ nói muốn đem kia mấy cái ưu tú đệ tử lộng đi vào, liền nhất định phải thuận theo bọn họ. Ngoại môn đệ tử rèn luyện, 3 năm chính là 3 năm, 5 năm chính là 5 năm, trừ phi vì liệt hỏa sơn trang đạt được đặc biệt cao vinh dự, mới có thể có cơ hội có thể nhanh chóng tấn trước, nếu không, liền cho nàng tại ngoại môn hảo hảo ngốc đi. Này đó lao đông tây, thật là càng sống càng trở về, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức. Thường xuyên đem quy củ hai chữ treo ở bên miệng, nhưng dùng ở trên người mình, lại là một khác bộ không thể hiểu được tiêu chuẩn. Tư Đồ Kiếm Anh sắc mặt tâm trầm, như mưa rền gió dữ sắp xảy ra, bước nhanh hướng liệt hỏa sơn trang đại sảnh đi đến. Nàng đảo muốn nhìn, là nào mấy cái lao đông tây, ở bên kia ăn no không có chuyện gì, ăn không tiêu. Lửa cháy ánh mắt chợt lóe, liễm hạ thanh lãnh mặt mày, Phúc Hạ đáy mắt một mảnh trào phúng chi ý. Tư Đồ Kiếm Anh rời đi sau, Liệt Tử Du, Liệt Tử Kiều hai tỷ muội lập tức thay đổi một khuôn mặt, sắc mặt trầm xuống dưới. Mà Lửa Cháy cũng không có muốn cùng các nàng hai tỷ muội bắt chuyện ý tứ, phòng nội không khí trong nháy mắt lạnh xuống dưới. Vân Châu đứng ở Lửa Cháy bên cạnh, khẩn trương mà nhìn Liệt Tử Du tỷ muội hai người, nắm tay không tự chủ được mà nắm chặt. Liệt Tử Du đợi nửa ngày, thế nhưng không chờ đến Lửa Cháy trước một bước run run rẩy rẩy mở miệng cùng các nàng hai chị em chào hỏi, lấy lòng các nàng, trong lòng không vui rất nhiều, lại có chút kỳ quái nàng hôm nay phản ứng, cùng bình thường một trời một vực. Liệt Tử Kiều không coi ai ra gì ở trong phòng dạo qua một vòng, sơ sơ cái này nhìn nhìn lại cái kia, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét cảm xúc. Lửa Cháy tiện nhân này, chưa kết hôn đã có thai, nhất đẳng dèm pha, nháo đến dư luận xôn xao. Liệt Hỏa Sơn Trang mặt mũi đều cho nàng mất hết. Nhưng bao nhiêu năm sau trở về, đại phu nhân vẫn là như vậy, thích đem hết thể đồ tốt, đều ném tới nàng thân sinh nữ nhi trong phòng. Bọn họ này đó chi thứ đệ tử, ở trong mắt nàng xem ra, bất quá chính là con kiến một đám. Cho dù các nàng chỉ số thông minh cùng thiên phú, đều cao hơn nàng cao quý nữ nhi trăm ngàn lần, cũng không thể mạt sát đại phu nhân trong lòng nữ nhi nhất quý giá ý tưởng. Xoay người lại, Liệt Tử Kiều trong tay phủng một con ngà voi chế khảm phỉ Thúy Châu gương lược, cười đến thấy nha không thấy mắt mà, Lửa Cháy, này chắp nhìn qua không tồi. Ta kia chỉ, lần trước cấp cái tiện nha đầu không cẩn thận đem cái nhi thượng hạt châu cấp moi hỏng rồi, ta coi ngươi này chỉ, cùng ta kia chỉ rất giống, không bằng ngươi trước tặng cho ta, dùng tới mấy ngày, chờ ta hôm nào mua tân, trả lại cho ngươi, như thế nào? Vân Châu tức giận đến đỉnh đầu mạo khói nhẹ. Này Liệt Tử Kiều tiểu thư lại tới nữa, nàng nào thứ coi trọng đại tiểu thư thứ tốt, không phải mượn trở về, lại có nào thứ là còn trở về. Cũng liền đại tiểu thư vâng vâng dạ dạ thiện tâm, nhậm các nàng khi dễ. Hành à, bắt ngươi bên hông kiếm đổi, Tử Kiều muội muội thiếu cái gương lược, ta vừa lúc thiếu thanh kiếm, hai ta thay đổi dùng mấy ngày, vừa lúc. Liệt Tử Kiều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng, ngươi cái phế vật phải dùng cái gì kiếm? Ngươi lấy khởi kiếm sao? Vân Châu hộ chủ sốt ruột mà cả giận nói, Tử Kiều tiểu thư, nói chuyện đến ước lượng nặng nhẹ, nhưng đừng không lựa lời, vị này chính là đại tiểu thư. Liệt Tử Kiều ánh mắt giận dữ, giơ tay một cái tát liền chiều Vân Châu trên mặt phất tới, ngươi cái tiện tỷ cũng dám giáo hơn ta. Liệt Tử Kiều này một cái tát cũng không phải là dễ chịu, nàng xuất trưởng nháy mắt, trưởng thượng liền bao phủ một tầng hòa linh. Vân Châu cái này bị nàng đánh tới, sợ là nửa bên mặt đều phải hủy hoại. 1022 nảy sinh ác độc. Chương 1022 nảy sinh ác độc nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lửa Cháy một phen bóp chặt Liệt Tử Kiều bàn tay, trở tay một khấu, đem nàng tay trái bẻ đến sau lưng, dùng khuỷu tay chống nàng phía sau lưng, thật mạnh một chân đá vào nàng trên đùi, đem nàng cả người hướng mặt trái vách tường tàn nhẫn áp đi lên. Đông. Phát trầm thanh âm. Đương trường đập vào Liệt Tử Du trong lòng, khiến nàng kinh ngạc mà trương đại mắt. Mà đương sự Liệt Tử Kiều liền càng thêm giật mình, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, này hết thể chuyển biến nhanh như vậy, bất quá trong trước mắt, nàng liền cảm giác bị một cẩu ngang ngược lực lượng ầm ầm đẩy đến ven tường, Kiều nộn gương mặt, hung hăng bị người đè ở trên tường, chợt cảm giác được vách tường lạnh băng. Băng hỏa tiếng trung, một cổ phát ra từ nội tâm hàn ý, nháy mắt quặc ở nàng ngũ tạng lục phủ. Này, này, này, sao có thể? Lửa Cháy đôi tay phúc ở một tầng hơi mỏng băng tơ tằm bao tay hạ, mà lúc này, kia bao tay gặp gỡ Liệt Tử Kiều trong tay hỏa linh, chính phát ra suy suy tiếng vang, toát ra nhẹ nhẹ từng đợt khói trắng. Lửa Cháy mở ra năm ngón tay, hướng Liệt Tử Kiều cái hốt nồng đậm tóc đen trung cắm vào đi, dùng sức bắt lấy nàng một đoàn búi tóc. Liệt Tử Kiều một tiếng kinh hô còn không có xuất khẩu. Đầu đã bị Lửa Cháy sau này lôi kéo qua đi, nháy mắt kinh ngạc mà trương đại mắt, thẳng đến chán phanh một tiếng, tàn nhẫn khai ở trên vách, nàng trái tim run rẩy đồng thời, lúc này mới cảm giác được đau đớn tư vị. Một tia đỏ bừng tơm máu, theo tường chậm rãi thưa thớt, mà đồng dạng chật vật, còn có biểu tình phát ngốc Liệt Tử Kiều. Lửa Cháy khuỵu tay bỏ thêm một phen kính, thật mạnh chống Liệt Tử Kiều sau cổ, xuất khẩu thanh âm, như cháo thượng một tầng băng sương mù lanh khốc. Ngươi cho rằng vẫn là 6 năm trước. Ta còn là cái kia nhậm các ngươi tùy ý đá đánh tùy ý sâu xé ta. Nàng bắt lấy nàng phát, dẫn theo nàng đầu, hướng trên tường tàn nhẫn chụp vài cái, đáy mắt không có chút nào bén nhọn cảm xúc, có, chỉ là hoàn toàn làm lơ cùng hờ hững. Phảng phất ở nàng trong tay, bất quá là một con lạn rất bút bê vải. Lửa cháy hơi mỏng môi, gián liệt tử kiều lỗ thai, ở từng ngụm thở dốc nàng bên thai, thấp giọng cười nói, tư vị như thế nào. Liệt tử kiều kinh tủng mà trương đại đôi mắt, tiếp theo thuấn phát giác chính mình bị nàng gắt gao bóp chặt tiết hầu, không có biện pháp hô hấp. Nàng nỗ lực bẻ tay nàng, không ngừng dùng hai chân đá vách tường, hoảng sợ tột đỉnh. Phanh! Lửa cháy một chân đặng ở nàng trên ngông, làm liệt tử kiều ngũ thể đầu địa mà quăng ngã nằm sấp xuống đất. Một lát sau, liệt tử kiều A. Một tiếng thét chói tai, phá tan kỳ nhiễm huyền nóc nhà. Vừa mới hết thảy, nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá là một giây chi gian phát sinh sự, từ lửa cháy bắt lấy liệt tử kiều đầu đi trụ tường, đến bóp chặt tiết hầu, đặng ngông làm nàng một thân chật vật mà quăng ngã cái chó ăn cước, sự tình phát sinh nối liền cực kỳ, làm người liền nhúng tay cơ hội đều không có. Thẳng đến liệt tử kiều thét chói tai, liệt tử du mới kinh ngạc mà phục hồi tinh thần lại. Phát hiện nhà mình muội tử, bị một cái phế vật đánh quỳ dạp trên mặt đất, nước mắt nước mũi hồ đầy mặt, bộ dáng tương đương khó coi. Ngươi! Liệt tử du giật mình mà duỗi tay chỉ vào lửa cháy, nghiến răng nghiến lợi mà cả giận nói, ngươi vừa rồi, là muốn giết chết tử kiều. Nói dơ đâu? Liệt tử kiều là ngươi hảo muội muội, cũng là ta hảo muội muội, ta như thế nào sẽ giết chết nàng đâu? Tỷ muội chi gian nháo điểm mâu thuẫn nhỏ, nhất thời thất thủ thôi. Phu nhân, ngài nhanh như vậy liền đã về rồi. Tiên viện đột nhiên truyền đến nha hoàng tiếng kêu. Tư Đồ Kiếm Anh vội la lên, Diễm Nhi, phát sinh chuyện gì? Ta nghe được ngươi ở kêu. Lửa cháy cửa phòng chợt bị người thật mạnh đẩy ra. Tư Đồ Kiếm Anh vẻ mặt lo âu thần sắc động lại ở trên mặt, có chút sai lăng mà nhìn qua đi. Trong phòng nơi nào có người khác ở, chỉ lửa cháy ngồi ở bên cạnh bàn, một thân tố nhã quần áo. Thông thả ung dung mà phẩm trà, nhỏ dài tay ngọc nhẹ bắt nắp trà, ý cười ôn ôn mà chứa ở trong mắt, nương, như thế nào mới đi như vậy trong chốc lát, liền đã trở lại. 1023 bao cỏ. Chương 1023 bao cỏ Tư Đồ Kiếm Anh sửng sốt. Kỳ quái nàng rõ ràng nghe được có người ở Diễm Nhi trong phòng kêu thảm thiết, như thế nào tiến vào hậu nhân ảnh cũng không thấy một cái. Liệt tử du các nàng. Vừa mới đi. Lửa cháy đứng dậy đi vào Tư Đồ Kiếm Anh bên người, vãn trụ nàng cánh tay kiều kiều mà cười nói, nương, sự tình giải quyết xong rồi. Đương nhiên, ngươi nương ta ra ngựa, một giây là có thể thu phục. Tư Đồ Kiếm Anh sảng khoái mà cười cười, giơ tay vô vô nữ nhi mu bàn tay, Diễm Nhi ngươi đói bụng đi, ta dặn dò phòng bếp chuẩn bị một ít điểm tâm, chúng ta hai mẹ con lâu như vậy không thấy, vừa ăn liền nói, chờ cha ngươi cùng đại ca trở về. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng. Quả nhiên, này đầu Tư Đồ Kiếm Anh giọng nói còn chưa xong, liền thấy tiểu béo với cánh, con bánh nhân đậu một đường vọt mạnh tiến vào, hỏa nhi đi theo hai chỉ phía sau, thoán đến cũng là bay nhanh. Tam tiểu động tác nhất chi đứng ở cái bàn trước, tam song hình dạng khác nhau đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm lửa cháy, phồng lên từng trương đáng thương hề hề bánh bao mặt, chăm miệng một lời hỏi, mẫu thân trộm ăn ngon, không cho hỏa nhi, bánh nhân đậu, tiểu béo, ăn. Lửa cháy manh rối tay lỡ chán, quay mặt qua chỗ khác, ba cái tiểu gia hỏa không biết là cái gì kỳ ba thính lực, chỉ cần nghe thầy ăn cái này tự, lập tức chuẩn bị đúng chỗ, lần nào cũng đúng. Phúc! Tư Đồ Kiếm Anh phun cười ra tới, hết sức vui mừng mà rối tay xoa bóp hỏa nhi khuôn mặt nhỏ, ai ra, ta ngoan tôn nhi đã đói bụng, nhanh lên, tiêu phòng bếp chạy nhanh đem điểm tâm đưa lại đây. Ba ngoại thân thân, sao lại có thể như vậy đáng yêu đâu? Ta là ba con đồ tham ăn vạch phân cách. Liệt tử du túm liệt tử kiểu từ sau cửa sổ ra tới, cả người chật vật bất kham. Sở di né tránh, cứu này nguyên nhân, lửa cháy dù sao cũng là liệt hỏa sơn trang đại tiểu thư, một ít việc làm ở bên ngoài liền khó coi. Lửa cháy này phế tài nữ tuy rằng vô năng, nhưng ai làm nàng có cái bưu hán lão nương che chở, ước lượng trong đó lợi hại, liệt tử du tự nhiên không muốn cùng Tư Đồ Kiếm Anh phát sinh chính diện xung đột. Mà vừa mới kia tình huống, Tư Đồ Kiếm Anh nếu là vọt vào tới, khẳng định không nói hai lời hướng các nàng hai chị em làm khó dễ. Liệt tử kiều không liệt tử du như vậy nhiều tâm tư, nàng tức giận đến cả người phát run, nghĩ đến vừa muốn cùng lửa cháy liều mạng đánh trả khi, đã bị tỷ tỷ liệt tử du túm ra sau cửa sổ, xám xịt mà chạy, nàng liền có loại chạy trối chết thảm bại cảm.

đi nhanh bước vào chính sảnh ngạch cửa. Sau đó đi theo Liệt Tử Du, Liệt Tử Kiều kia đối tỉ muội. Liệt Tử Du nhưng thật ra không có gì, vẫn như cũ là kia phó tự nhiên hào phóng, thiện giải nhân ý tiếu bộ dáng nhi, vào cửa sau liền đỉnh đỉnh hành lễ, đứng ở một bên không nói. Liệt Tử Kiều lại hốc mắt có chút đỏ lên, trang phục đã trở về phòng làm lại sửa sang lại quá một lần, nhưng bị lửa cháy chụp đến sưng đỏ bất kham thái dương, lại là tương đương chói mắt. Gia chủ, lửa cháy mới đến ra liền gây chuyện, xem đem chúng ta Tử Kiều cấp đánh đến. Chuyện này, gia chủ nhất định phải cho chúng ta vài vị trưởng lão một cái thực tốt cách nói. Mở miệng chính là Trung Nghĩa Đường vị kia Hạ Quân đại trưởng lão, Liệt Tử Kiều là nàng nhất đắc ý môn sinh chi nhất, tự nhiên luyến tiếc nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất, huống chi vẫn là bị một cái nổi danh bên ngoài phế vật khinh. Nay chẳng phải là bác hắn Hạ Quân mặt mũi. Vân Châu khẩn trương, đôi tay đan sen đột nhiên nắm chặt, thần sắc giận dữ mà trường hướng Liệt Tử Du tỉ mỗi hai người. Lại tới nữa, này hai cái không chịu ngừng nghỉ nữ nhân. Trước kia mỗi lần âm xong đại tiểu thư, cũng chưa người sẽ truy cứu, nhưng một khi ăn đến một chút mệt, liền sẽ tìm các trưởng lao chống lưng, tìm kế, mượn cơ hội hung hăng trách phạt đại tiểu thư một đốn. Nếu không phải 10 lần chung có 9 lần bị gia chủ cùng phu nhân chặn lại tới, đại tiểu thư nhưng không phải muốn mỗi ngày xui xẻo sao. Liệt Dương sắc mặt trầm xuống, mặt mày thâm lãnh mà nhìn phía mấy vị trưởng lão, Diễm Nhi mới vừa ra, các ngươi liền liên hợp bức bách tới cửa, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta Liệt Dương khuê nữ, liền như vậy không vào các vị mắt, liền như vậy e ngại các ngươi đại gia tồn tại. Tư Đồ Kiếm Anh càng là lửa giận tăng vọt, nhao nhao nháo, cả ngày nháo, ta xem này Liệt Hỏa Sơn Trang tứ đại đường khẩu, căn bản là không tồn tại tất yếu, chọc mau lao nương, mẹ nó một phen lửa đem các ngươi đều cấp thiêu. Vài vị trưởng lão sắc mặt đều cứng đờ, Trung Nhân Đường đại trưởng lão Tây Môn rút nhịn không được ngắt lời nói, phu nhân, ngươi không thể không nói đạo lý. Ta Liệt Hỏa Sơn Trang môn quy điều thứ nhất chính là, hiếu kính trưởng bối, hiếu ái đồng môn. Không thịnh hành đồng môn gian giết hại lẫn nhau. Nếu là có ai phạm vào sự, mặc kệ là đại tiểu thư vẫn là đại thiếu gia, cần thiết đến đối xử bình đẳng mới đúng. Không tồi, phu nhân, bên vực người mình cũng không phải ngươi như vậy cái hộ pháp. Hiện tại lửa cháy chơi âm độc kỹ năng, lộng bị thương Liệt Tử Kiều, cần thiết cho chúng ta một cái cách nói. Liệt Vân cười nhạo một tiếng, vài vị trưởng lão không ngại nhìn xem rõ ràng, ta muội muội trên người cũng không bất luận cái gì ý vị dao động, các ngươi nói nàng đã thương Liệt Tử Kiều, có gì bằng chứng. Các trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi, kêu kêu quát quát kêu lên, này còn muốn cái gì bằng chứng, Tử Kiều trên chán thương, không phải nhất rõ ràng bất quá sao. Không ý vị dao động, cũng có thể chơi ngang ngược ám chiêu A. Liệt Tuyết nhịn không được ngắt lời chê cười, thật là chê cười, Liệt Tử Kiều cái chán đâm bị thương cũng tìm ta đại tỷ, nàng chính mình đi đường không dài mắt chó, đâm tưởng khái thương, quay ai. Liệt Tuyết ngươi. Liệt Tử Kiều giận dữ, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung hăng bắn về phía Liệt Tuyết. Liệt Tuyết chợt kinh hô một tiếng, hướng Tư Đồ Kiếm Anh trong lòng ngực trốn đi, nương, Liệt Tử Kiều ánh mắt kia, là muốn ăn nữ nhi à. Tư Đồ Kiếm Anh giận tím mặt, một trưởng đột nhiên bay ra đi, nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng vài vị trưởng lão lại đồng thời biến sắc, hoành đương đến Liệt Tử Du tỉ mội trước mặt, liên thủ ngạnh kháng hạ một trưởng này chi uy, mỗi người phụt phun ra một búng máu tới, sinh sôi sau này liên tiếp lui mấy chục bước, lúc này mới đứng vững thân hình. 1027 Đại Tiểu Thư. Chương 1027 Đại Tiểu Thư. Lão nương chính là như vậy bên vực người mình. Các ngươi ai không vừa mắt, cứ việc phóng ngựa lại đây. Đừng cho ta vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Các trưởng lão cũng chưa nghĩ đến, Tư Đồ Kiếm Anh thật liền không màng thân phận, trở mặt vô tình mà đối bọn họ ra tay. Tư Đồ Kiếm Anh là cái gì cảnh giới, bọn họ trong lòng hiểu rõ, mọi người thêm lên cũng không tất là nàng đối thủ. Ở liệt ra, Tư Đồ Kiếm Anh cảnh giới còn tại gia chủ phía trên, này cũng không tính cái gì bí mật. Thật cùng nàng ngạnh kháng thượng, cuối cùng xui xẻo khó coi sẽ chỉ là chính bọn họ. Nghĩ như thế, các trưởng lao sắc mặt hơi hoãn, đem Trung Đức Đường vị kia hắc gầy rắn chắc đại trưởng lao Phương đẩy ngang ra tới, làm hắn tới hòa giải. Phu nhân, thỉnh bất giận. Chúng ta cũng không phải cố tình tới tìm đại tiểu thư phiền toái. Phương Bình cười cười nói, chẳng qua đại tiểu thư việc này làm, thật sự cũng là có điểm không đúng. Cho dù cùng Tử Kiều có cái gì mâu thuẫn, đều là người một nhà, cũng có thể hảo hảo nói sao, hà tất động tay động chân, cầm Kiều thương thành như vậy. Thấy Tư Đồ Kiếm Anh muốn phản bác, Phương Bình nâng nâng tay nói, Tử Kiều bị thương thời điểm, Tử Du cũng ở đây, nàng chính là tốt nhất nhân chứng, phu nhân này ngươi liền không cần quá bên vực người mình. Chúng ta đều tin tưởng, lấy Tử Du ở Liệt Hỏa Sơn trang tuổi trẻ một thế hệ đệ tử trung, như thiên lôi sai đâu đánh đó thân phận, nàng là khinh thường nói dối, đi hoan uổng đại tiểu thư. Nhìn Phương trưởng lão lời này nói, giống như tận mắt nhìn thấy đến người là ta lửa cháy tấu đến giống nhau. Liệt Tử Kiều chính là hạ quân đại trưởng lão đắc ý đệ tử A, nếu là liền ta này, danh dương bằng thành bẩm sinh phế linh căn đều đánh không lại, ta đây thật không biết nên nói nàng là so phế vật càng phế, vẫn là nói nàng có cái so phế vật càng phế lão sư, đem nàng dạy dỗ thành bực này cha đâu. Hạ quân một trương mặt già trướng thành màu gan heo, tựa hồ là không dự đoán được lửa cháy sẽ nói đại nghịch bất đạo như vậy nói, tức giận đến ngực phốc phốc thẳng chấn. Ai dám lại lấy ta khuê nữ bẩm sinh phế linh căn một chuyện kiếm chuyện, xem lão nương không hung hăng thu thập hắn toàn ra. Tư Đồ Kiếm Anh phẫn mà giận kêu, hạ quân, tây môn rút, lão nương nói cho các ngươi. Ta đã nhẫn đủ các ngươi, về sau cũng sẽ không lại nhẫn. Nhà ta Diễm Nhi, là thiên linh căn cũng hảo, phế linh căn cũng hảo, kia đều là Liệt Hỏa Sơn trang độc nhất vô nhị đại tiểu thư, ai cũng đừng nghĩ lay động nàng địa vị. Các ngươi một đám người chạy tới hương sư vấn tội phía trước, đầu tiên đến làm rõ ràng các ngươi chính mình thân phận, làm chuyện này rốt cuộc thích hợp hay không. Đặc biệt là hai người các ngươi, sống yên ổn nhật tử bất quá, càng muốn xúi dục các vị trưởng lao đúng không? Tin hay không lão nương đem các ngươi hết thảy bắn cho ra Liệt Hỏa Sơn trang đi, miễn cho mỗi ngày ở chỗ này đầu đẩy miệng lưỡi. Tư Đồ Kiếm Anh ánh mắt một lệ, như kiếm giống nhau bổ về phía Liệt Tử Du Liệt Tử Kiều tỷ muội hai người. Liệt Tử Du hơi hơi rũ xuống đầu, giấu đi trong mắt hận độc chi ý. Phu nhân ngươi, có ngươi như vậy ngang ngược vô lý bên vực người mình sao? Hạ quân tức giận đến gương mặt tím trướng, trong lòng ngọn lửa cọ cọ hướng lên trên thẳng trướng, gia chủ như thế nào không nói lời nào. Liệt Dương cười lạnh một tiếng, ta liền nhìn xem các ngươi có thể nháo tới trình độ nào. Một câu, như một chậu nước lạnh, đem các vị trưởng lão từ đầu bắt đến chân, quanh thân hàn khí ứa ra. Hạ quân tức giận hừ một tiếng, đại tiểu thư không thừa nhận chơi ám chiêu ám hại đồng môn, mà Tử Du lại làm mai mắt thấy nàng xuống tay, nếu hai bên nào cũng cho là mình phải không hảo phán xét. Như vậy đi, liền chiếu chúng ta Liệt Hỏa Sơn trang lão quý củ, tại hạ một lần quý so chung giải quyết cái này mâu thuẫn, khiến cho bọn họ ở công khai trường hợp hạ tỉ thí một hồi, liền có thể biết được, ai đúng ai sai. 1028 nhảy nhót vai hề. Chương 1028 nhảy nhót vai hề ấn lệ thường, chỉ có Liệt Hỏa Sơn Trang, nội ngoại môn đệ tử, mới có tư cách tham gia quý so, đại tiểu thư cũng tiêu giao nhiều năm như vậy, là thời điểm tiến vào ngoại môn rèn luyện một chút hạ quân thần tình giả nhân giả nghĩa, cười cười nói, ta Liệt Hỏa Sơn Trang muôn vàn con cháu bên trong, cũng chỉ có đại tiểu thư đặc biệt tôn quý, chưa nhập môn không nói, còn có thể hưởng thụ bên trong canh cửa ưu tú đệ tử đãi ngộ. Những người khác, cho dù là thiếu chủ, chỉ sợ cũng chưa có thể làm được như vậy đặc thù. Hạ quân không âm không dương mà cười cười, nếu là ta Liệt Hỏa Sơn Trang người, phải thủ sơn trang quy củ, gia chủ, các ngươi cảm thấy đâu? Không tồi. Trung nhân đường Tây Môn rút đại trưởng lão, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, theo đạo lý, các đệ tử hết thể đồ dùng sinh hoạt cùng tu luyện tài nguyên, đều hẳn là dựa chính bọn họ nỗ lực đi đạt được, thiên phú tư chất cao, quý so xếp hạng dựa trước. Đạt được đái ngộ tương ứng sẽ càng tốt. Đại tiểu thư thật đúng là đặc thù a, đánh vỡ sơn trang này một tục lệ, những đệ tử khác ngoài miệng không dám nói cái gì, nhưng này trong lòng, chưa chắc sẽ không chửi thầm. Trường lão lời này nói được, ta đại tỷ trong phòng đặt mua vài thứ kia, đều là ta nương bản thân thể mình tiền mua, nhưng không tốn quá công chung một phân bạc. Những người khác không rõ nội tình cũng liền thôi, chẳng lẽ chư vị các trưởng lão cũng không biết tình. Liệt Tuyết cười lạnh một tiếng. Hạ quân cùng Tây Môn rút mấy người, mặt ra một, hừ một tiếng, thoại ngang ngược vô lý nói, kia huyển từ đâu, Liệt Hỏa Sơn Trang văn bản rõ ràng quy định, có thể trụ thượng độc lập đình huyển, chỉ có thể là quý so tiền 10 danh đệ tử. Đại tiểu thư lại bằng chính là cái gì đâu? Kia hành. Liệt Vân cười như không cười mà cắm một câu, nếu các vị trưởng lao muốn cùng chúng ta như vậy tính, vậy dứt khoát tất cả đều tính rõ ràng. Mấy năm nay, từ công trung phát cho các ngươi tam đại đường khẩu tiền tài tài nguyên, có thể nói đúng không kế này số, từng năm tăng lên, nhưng các ngươi bồi dưỡng ra tới,

Tây Môn rút trên mặt thần sắc hoan hoãn, mặt khác ta cũng không nói nhiều, thi đấu quy tắc như cũ, đại gia hiện tại có thể tự do tổ hợp, bắt đầu so. Trung nghĩa đường đại trưởng lão đột nhiên cười cười, âm dương quái khí mà nói, Tây Môn rút đại trưởng lão, ngươi quên giới thiệu đại tiểu thư cấp mọi người nhận thức. Đại gia hẳn là còn không biết, đại tiểu thư lần này cần cùng các ngươi giống nhau, tham gia ngoại môn đệ tử lần thứ 2 tuyển chọn tái. Bốn phía ầm ầm buộc phát ra từng trận tiếng cười, có lầm hay không, nàng cũng tới. Một lần tuyển chọn thời điểm cũng chưa thấy được nàng A. Mở cửa sau. Hảo hảo đại tiểu thư không làm, chạy luyện võ trưởng tới làm cái gì, thật là gọi người không thể tưởng tượng A. Quản nàng đâu, chúng ta chờ xem diễn là được. Triệu Phàm, liền từ ngươi tiến lên, chỉ điểm một chút đại tiểu thư đi. Nhớ kỹ cần phải điểm đến tức ngăn A. Hạ Quân ngoài cười nhưng trong không cười mà hướng kia cao gầy nam nhân, tê tê mắt nhỏ. 1030 hoàn toàn khinh thường. Trước 1030 hoàn toàn khinh thường vị kia bị Trung nghĩa đường đại trưởng lao Hạ Quân, điểm đến danh Triệu Phàm, đúng là lần đầu ngoại môn đệ tử sàng chọn khi trổ hết tài năng, nhất xuất sắc một người. Xem hắn đứng ở đám người ở ngoài, khoanh tay mà đứng hình thức, cho người ta cảm giác, đặc biệt như là một thế hệ tông sư cấp nhân vật. Lửa cháy quét hắn liếc mắt một cái, khoe môi mấy không thể thấy hơi chịu. Hòa Nhi ngưỡng đầu nhỏ, giật nhẹ nàng ống tay áo, đáng yêu hề hề mà kêu lên, mẫu thân, ngươi nói vị kia thúc thúc đôi mắt, vì cái gì vẫn luôn hướng về thiên A. Hòa Nhi ngẩng đầu, nhìn xanh lam như tẩy không trùng, bầu trời cái gì đều không có ra. Lửa cháy giơ tay sờ sờ Nhi tử đầu nhỏ, lời nói thâm thía mà đối Nhi tử nói, vị kia thúc thúc có thể là cảm thấy chính hắn lớn lên quá khó coi, nhìn thiên, không đến mức dọa đến người xem. Nguyên lai là như thế này a. Hòa Nhi cơ linh mà tả hữu nhìn quanh, gật gật đầu nói, thúc thúc thật là cái phẩm cách cao thượng người Úc. Hai mẹ con kỳ ba đối thoại, âm lượng vẫn chưa phóng thấp, kết quả làm đến tả hữu mọi người, đều xem yêu quái dường như nhìn bọn họ. Đặc biệt vị kia đứng ở đám người ngoại Triệu Phàm, nghe được lửa cháy mẫu tử hai người lý do thoái thác, hung hăng chừng mắt nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, đưa ánh mắt chuyển tới đáng yêu Hỏa Nhi trên người khi, liền thấy Hỏa Nhi cao cao giơ lên tay nhỏ, hướng hắn dùng sức vẫy vẫy, thúc thúc hảo. Người nọ nguyên bản tưởng chừng mắt, nhưng kết quả gặp được Hỏa Nhi như vậy cái tinh xảo vô song tiểu gia hỏa, kia chừng mắt liền đổi thành một kia xấu hổ cứng đờ cười, đi theo gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Trung nghĩa đường đại trưởng lão Hạ Quân cười lạnh một tiếng, hảo hảo, đừng lại cọ tới cọ lui. Đại tiểu thư, thỉnh ngươi đứng ở bên này trên lôi đài tới. Luận võ giữa sân, kiến tạo một tòa 100 mét khoan thạch đài, bốn phía dùng lụa đỏ tử kết cây cột, mặt trên có khắc hình thái khác nhau tỉ hưu. Giống nhau quý so thời điểm, chính là ở chỗ này cử hành. Lửa cháy đi đến thạch đài trước, theo bậc thang một tầng tầng đi tới. Mọi nơi cười nhạo thanh càng sâu. Triệu Phàm bên người một người gầy nhưng rắn chắc lùn cái nam tử, đáng khinh mà cười cười nói, đáng tiếc. Như thế mảnh mai mỹ mạo nữ tử, lại là cái không còn dùng được phế linh căn. Triệu Phàm huynh, mong rằng chờ lát nữa lên đài, thủ hạ lưu tình A. Suy, Mã Long, coi trọng đại tiểu thư. Liền ngươi kia bộ dáng nhi. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội sao? Nói chuyện Ngô Lan, là lần đầu tiên chúng cử 5 tên đệ tử chung, duy nhất một nữ tử, tướng mạo thường thường nàng, phi thường ghen ghét so với chính mình mạo mỹ nữ tử. Đặc biệt là giống lửa cháy loại này, hưởng có mỹ mạo cùng ra thế, nhưng lại là cái phế tài nữ nhân, càng là không bị nàng để vào mắt. Tự phụ nàng, chứng mắt bất luận cái gì một cái thực lực không bằng nàng nữ nhân, cho dù nàng tướng mạo thượng sắc thật không nhiều lắm đặc sắc, nhưng nàng tổng cảm thấy, so với khác thực lực thấp kém nữ tử, nàng là tốt nhất. Triệu Phàm là nàng Ngô Lan có thể vào được mắt nam nhân, nàng nhưng không hy vọng Triệu Phàm thật đến nghe theo Mã Long nói. Đi làm cái gì thương hương tiếc ngọc, suy. Triệu Phàm không để ý đến Mã Long, chỉ là lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, này liền thân hình nhảy lên một cái, nhẹ nhàng dừng ở trên đài. Bực này thân pháp, lập tức đưa tới rất nhiều trầm trồ khen ngợi tiếng động. Chỉ cần ngươi có thể ở ta trên tay đi qua 10 chiêu, liền tính ta thua. Triệu Phàm ngửa đầu hướng thiên, khoanh tay mà đứng, nhất phái cao thủ phong phạm. Lửa cháy. Ha ha ha ha. Trung nghĩa đường đại trưởng lão Hạ Quân cười đến giống như nổi trống, đại tiểu thư, nếu là ngươi có thể ở Triệu Phàm thủ hạ, đi lên 10 chiêu, vậy tính ngươi có tư cách tiến vào ngoại môn rèn luyện. Nếu không nói, ha ha, vẫn là đến thỉnh ngươi,

lửa cháy buồn cười ánh mắt, càng thêm kích thích đến Nô Lan. Nàng nhịn không được nhảy bật lên, chửi ầm lên, ngươi này phế vật, ngươi nói cái gì ngươi? Câm mồm. Triệu Phàm che lại ngực, miễn cưỡng đứng vững thân hình, tức giận mà phất khai Nô Lan tay, ngược lại nhìn về phía lửa cháy nói, ta thua. Triệu Phàm. Nô Lan rậm rậm chân, quả thực không thể tin được, hắn thế nhưng đối một cái phế vật nhận thua. Triệu Phàm dùng sức phất phất tay, trọng khụ mấy tiếng nói, thắng thua đã có định luận, không cần tranh cãi nữa, mọi người đều có mắt, thấy được rõ ràng. Đại tiểu thư, ta vì ta phía trước đối với ngươi bất kính lời nói, hướng ngươi xin lỗi, hy vọng có thể được đến ngươi thông cảm. Ngươi nói rất đúng, thua chính là thua, thắng chính là thắng, kết quả chính là như thế. Ngươi phát bảo, rất lợi hại. Nhưng ta tiếp theo, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Lửa cháy khỏe môi hơi câu, mang theo một tia thưởng thức màu mắt, chiều hắn gật gật đầu, phủi tay bắn ra một con bình sứ cười nói, bạch uống thuốc, hồng thoa ngoài ra, một ngày sau liền có thể khỏi hẳn. Lửa cháy, nhiều có đắc tội. Đa tạ đại tiểu thư. Triệu Phàm lấy quá bình sứ, tiểu tâm mà đặt ở trong lòng ngực, lúc này mới từ đồng bạn đỡ đi xuống thạch đài. Nô Lan cắn cắn môi, đảo mắt tàn nhẫn chừng lửa cháy một chút, cũng đi theo nhanh chóng rời đi. Trung nghĩa đường hạ quân trưởng lão, cùng mặt khác hai gã đại trưởng lão, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, kia Phương Bình lúc này mới ho nhẹ một tiếng nói, đại tiểu thư lấy lợi hại pháp bảo thắng được, xem như thông qua khảo hạch đi. Hạ quân, nếu không dứt khoát liền các ngươi trung nghĩa đường, nhận lấy đại tiểu thư như thế nào? Hạ quân hắc một trương mặt già, xua xua tay nói, ta trung nghĩa đường, năm nay ngoại môn đệ tử tuyển nhận danh ngạch đã toàn đầy. Vẫn là từ ngươi trung đức đường thu lưu đi. Phương Bình thầm mắng một tiếng cáo giả, chuyện này nhưng thật ra muốn chọc đến, chọc xong rồi cũng không chối đít, liền như vậy chạy. Thật là đáng giận. Hắn cũng không nghĩ thu một cái phế tài đại tiểu thư, đến quý so thời điểm kéo thấp bọn họ trung đức đường tích phân A. Quý so thời điểm, chính là chân chính thực lực tỉ thí, văn bản rõ ràng quy định, hạn chế sử dụng công kích loại pháp bảo. Đúng vậy, Phương Bình. Đại tiểu thư liền lưu ngươi chỗ đó đi, hảo hảo, liền nói như vậy định rồi. Trung nhân đường Tây Môn rút vội lên tiếng ủng hộ hạ quân, đảo không phải nói hắn có bao nhiêu hảo tâm, mà là liên hợp hạ quân, càng dễ dàng đem đại tiểu thư cái này danh ngạch đè ở phương tóc hối của thượng. Phương Bình vẻ mặt đưa đám âm thầm hít vào một hơi, cân não vừa chuyển, đống nhiên mắt sáng rực lên, xua xua tay nói, ai, đại tiểu thư hà tất lưu tại chúng ta trung đức đường đâu. Không phải có càng tốt nơi đi đang chờ đại tiểu thư sao? Nơi nào? Hạ quân hai người nhất thời không hiểu ý lại đây. Phương Bình tê tê mắt nhỏ, cười đến vô cùng vui sướng nói, các ngươi chẳng lẽ quên mất, trung đạo đường vị kia thạch đảo đại trưởng lão? A ha ha, đúng đúng đúng. Trung đạo đường, ta như thế nào liền cấp quên mất đâu? Đại tiểu thư, từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền đi trung đạo đường đưa tin đi. Hảo hảo chuẩn bị A. 3 tháng sau quý so, đến lúc đó chính là muốn ngươi cùng nhà của chúng ta tử kiểu, lấy nguyên liệu thật đánh giá một hồi. 1033 quá hố cha. Chương 1033 quá hố cha mẫu thân, nơi này dễ phá. Còn xú xú. Bánh nhân đậu phồng lên quay hàm, vươn một cây móng vuốt nhỏ nắm lông xù xù mũi, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn trước mắt nguy phòng. Nói là nguy phòng, quả thực cũng là có chút cất nhắc nó. Kia cạnh cửa. Căn bản là không thể dùng phá tới hình dung. Nói lạ, cũng không quá. Lửa cháy một tay chống cây dù, một tay nắm tiểu hỏa nhi, dẫm lên đầy đất giọt nước, lạch cạch lại đây, trông thấy chính là như vậy một bộ khó coi người cảnh tượng. Mẫu tử hai người không xa không gần mà đứng ở cửa, kia bị gió to thổi đến chiếc kính lay động phá cửa thẻ bài, đột nhiên bang một tiếng rơi trên mặt đất, cùng đập vào nhân tâm thượng dường như. Mẫu tử hai người qua đi vừa thấy, phá thẻ bài mặt trên trung đạo đường 3 chữ, chỉ còn lại có nửa bên nói tự, cùng một cái siêu siêu vẻo vẻo đường tự mơ hồ nhưng biện. Địa phương quỷ quái này. Lửa cháy chiều chiều khoe miệng, nam tiểu hỏa nhi bước vào ngay cửa, thường thường cảnh giác mà một cái xoay người, liền sợ một khối không có mắt mái ngói rơi xuống, nện ở nhi tử chán thượng. Mẫu thân, bên trong cũng tại hạ mưa to. Hỏa nhi ngẩng đầu nhìn nơi nơi đều là phá động nóc nhà, chớp một chút mắt nói. So bên ngoài hạ còn muốn đại Nga. Kia nước mưa, lách cách mà nhắm thẳng trong phòng rót. Sở chạm chỗ, nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ, phòng trừng là trung đạo đường nghị sự chỗ. nhưng này mẹ nó cũng phá quá thái quá đi. Nếu nàng ký ức không làm lỗi, còn nhớ rõ mặt khác tam đại đường khẩu nghị sự đại điện, là phi thường kim bích huy hoàng nha. Quá hô cha. Hai mẹ con đứng ở nghị sự điện giữa, có chút há hốc mồm. Bên cạnh cửa nhỏ chạy ra mấy cái dẫn theo thùng nước người trẻ tuổi, nhìn đến lửa cháy thẳng vẫy tay kêu lên, uy uy, có phải hay không mời tới à? Mau tới hỗ trợ. Mau tới. Ký túc xá đều mau yếm rớt, hôm nay không chuẩn bị cho tốt, nhưng không địa phương ngủ đâu. Ứng hạ quân bọn họ vài vị đại trưởng lao yêu cầu, thẳng đến 3 tháng sau quý so, này đoạn trong lúc nội, lửa cháy cần thiết ở tại trung đạo đường ngày đêm rèn luyện khổ tu, không thể có đặc thù đãi ngộ. Tới phía trước, nàng đã trấn an cha mẹ bọn họ, nhưng quả thật là nàng có điểm thiên chân, không nghĩ tới hoàn cảnh thế nhưng dơ loạn kém đến loại tình trạng này. Lúc này, có cái 17 tuổi quang cảnh cô nương chạy đến bên người nàng, hướng về phía bọn họ mẫu tử thẹn thùng mà cười cười, đại tiểu thư cùng tiểu tiểu thiếu gia phải không, ta là phụ trách tiếp đãi tân nhân Doan Tích. Chúng ta cái này nóc nhà, tu rất nhiều lần, mỗi lần hạ mưa to đều sẽ như vậy. Bất quá đại gia thực mau là có thể thu thập hảo, các ngươi không cần lo lắng, lại quá một lát chúng ta là có thể đi trước nghỉ ngơi. Doan Tích này tiểu cô nương cười nói lời nói thời điểm, vài khối phòng ngói từ nàng sau lưng rớt xuống dưới, vài người vội vàng lao tới quay kêu, luôn cuống tay chân mà đi dọn dẹp. Đại gia hấp tấp, bận bận rộn rộn mà dẫn theo thùng nước nơi nơi chạy, nhưng này nóc nhà phá lợi hại như vậy, chỉ là để mấy thùng nước tới tới lui lui, có mau sử dụng đâu. Nhìn một đám không đầu rồi bỏ dường như, chạy như điên tán loạn các đồng chí, lửa cháy khỏe miệng nhẹ chịu, nhịn không được la lên một tiếng, đều dừng tay. Vội vàng đề thùng nước, bung rủ, ôm chăn đông, ba chân bốn cẳng cứu giúp sinh hoạt dụng cụ, hết thể quay đầu hướng nàng bên này xem ra. Kia từng đôi ngẩn ngơ đôi mắt, xem đến lửa cháy gây cười quả muốn cười. Hết thể đem trong tay các ngươi đồ vật ném xuống đất, hôm nay buổi tối đi khác châu ngồi ngủ. Cũng đừng hạt bận việc. Đại tiểu thư, hạ quân đại trưởng lão cường điệu quá, ngài mấy ngày này không thể hồi kỳ nhiễm viện nha. Lửa cháy hừ nhẹ một tiếng, giơ tay so đo bên ngoài, không đi kỳ nhiễm viện, đi địa phương khác, đi thôi. Lớn như vậy vũ, đến lăn lộn tới khi nào đâu. Ta mang các ngươi đi một cái, ít nhất có thể che mưa chắn gió nơi. 1034 ma môn đệ tử. Chứ 1034 ma môn đệ tử đi chỗ nào? Có cái gì chỗ tốt để tránh, đi đi đi, chạy nhanh đi. Lão nhân kéo một đôi phá giày rơm, lạch cạch dẫm lên đầy đất thủy chạy tới, kia phó sinh động buồn cười hình tượng, lửa cháy đại khái là đời này đều quên không được. Đối lập mặt khác vài vị đại trưởng lão phong cảnh vô hạn ngoại hình, trung đạo đường vị này thạch đảo đại trưởng lão, cùng đầu phố bán đồ ăn đại gia có liều mạng. Băng hỏa tiếng trung, một kiện màu lam đánh mụn và áo choàng, ống quần quấn đến đầu gối chỗ. Trong tay phủng một cái lẩu thủy phá thao đồng, một đầu cỏ dại giống nhau đầu bạc, gục xuống ở đầu thượng, đôi mắt nhưng thật ra có thần, nhưng này mẹ nó hình tượng cũng quá đầu. Lửa cháy khỏe miệng rút gân, nàng nếu là hôm nay không tới nơi này, thật đúng là không biết liệt hỏa sơn trang còn có như vậy cái nghèo khổ lùi bại đường khẩu. Thức mau, đoàn người chuyển rời đến liệt hỏa sơn trang sau núi. Nay thạch động nhưng thật ra rất rộng mở, cất chứa hạ trung đạo đường 50 nhiều người còn dư giả. Trung gian bốc cháy lên đống lửa, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, từng người xoa trên đầu trên người nước mưa, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Thạch đào đại trưởng lão đơn giản đem hắn kia kiện phá áo choàng cấp thời, lộ ra bên trong một khoản lão nhân sam giống nhau hoàng lực, một bên lau mồ hôi một bên thì thầm, ai ra má ơi, này bận việc ban ngày, cơm cũng chưa ăn, đều đói bụng đi. Nhắc tới đến ăn, mọi người đều không hẹn mà cùng rỗi tay ấn một chút bẹp bẹp bụng. Lúc này, cửa động hắc ảnh nhoáng lên, bí mật mang theo một tia mưa phùn phiêu tiến vào. Mọi người dương mắt nhìn đến người tới, đều nhịn không được hoan hô lên. Vô Song cùng Hoắc Kiên đã trở lại. Thật lớn con hoang a. Đại gia mau tới hỗ trợ. Có ăn. Mọi người nhạc ha ha mà vây tiến lên hỗ trợ, hướng bên cạnh nhường nhường, cấp hai người nhường ra điều thông đạo. Lửa cháy nhìn về phía từ cửa động chậm rãi mà nhập nhiếp Vô Song, mắt phượng hơi hàn, nguy hiểm mà nhíu lại. Mà Nhiếp Vô Song cũng ngẩn ra, nhưng theo sau liền thần sắc tự nhiên mà đi lên trước tới, tự nhiên hào phóng mà ở lửa cháy bên người ngồi xuống. Doan Tích thẹn thùng mà cười cười, Vô Song, vị này chính là hôm nay vừa tới báo danh đại tiểu thư lửa cháy. Nhiếp Vô Song gật gật đầu, hơi hơi rũ xuống mắt,

là thật đến. Đồng thời, Liệt Hỏa Sơn Trang sau núi, Mộ Cấm Địa tu luyện 4 vị thái thượng trưởng lão, đồng thời từ bế quan trung mở tinh quang tất lộ đôi mắt, xôn xao mà ném bảo đứng lên, tuyệt thế thiên tài xuất hiện. Bằng thành thiệu gia chủ bước nhanh hướng ra phía ngoài, nhanh lên phái người đi ra ngoài cha, nhất định phải đem này chờ thiên tài dành trước thu về chúng ta thiệu gia. Quanh thân tới gần thành trì các đại gia chủ cũng là không cam lòng lạc hậu, động. 1036 xâm bảo. Trước 1036 xâm bảo lửa cháy mở to mệt mỏi hai trong mắt, theo bản năng mà bắt lấy rơi trên mặt đất bố nang. Này bố nang kỳ thật là keo kiệt sư phụ tặng cho túi càn khôn, vẫn luôn cho nàng treo ở trên eo sử dụng, xem như một bậc pháp bảo, bên trong có không nhỏ với tam bình phương không gian, bởi vậy cũng không bị nàng quanh thân ngọn lửa đốt cháy vì bột phấn. Lửa cháy nhặt khởi túi càn khôn kia đương khẩu, cảm giác trước mắt chợt lóe, có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Thẳng đến phanh một tiếng quăng ngã ở thô ráp trên mặt đất, non mịn da thịt bị mặt đất ma sinh đau, mới hiểu ngầm đến chính mình phía trước quần áo đều bị bỏng hầu như không còn, giờ phút này vẫn là trơn bóng một cái đâu. Lửa cháy vội vàng một lăn long lóc ngồi dậy, phiên tay từ trong túi càn khôn lấy ra một bộ quần áo mặc vào, miễn cương thở phào nhẹ nhõm. Trận mắt đánh ra bốn phía khi, trong mắt có ti mê mang chi ý. Nơi này nơi nào vẫn là Liệt Hỏa Sơn Trang sau núi A. Như thế nào giống như kỳ kỳ quái quái, nàng này không phải đang nằm mơ đi. Lửa cháy chống thân mình, chậm gì gì mà đứng lên, một tay che lại phiếm buồn ngực, ho khan mấy tiếng. Từ nơi này vọng qua đi, như là ở vào một mảnh vứt đi sơn cốc bên trong, bốn phía bị một cái bản lòng giống nhau thanh sơn bao bọc lấy, liên miên núi non như là cuồng long thân hình, cơ hồ vọng không đến cuối. Lửa cháy lắc lắc đầu, túi đầu nhìn chính mình dưới chân. Chân trần đi ở cao thấp bất bình cắt đất trên mặt đất, trắng nón hai chân bị thô lệ đá ma đến có chút đau đớn. Lửa cháy vừa đi một bên nhìn chung quanh, phát hiện nơi đây miểu không dân cư, căn bản liền một tia vật còn sống hơi thở đều cảm thụ không đến. Cũng may địa phương cũng không lớn, nhiều nhất bất quá là 100 mét vuông tả hữu. Lửa cháy lại đi phía trước đi, liền nhìn đến một căn nhà tranh trước có vài tòa sinh động như thật động vật thạch điêu, đều là mãnh hổ hình thái. Điều khác mà rất sống động, như là tùy thời sẽ nhào hướng chính mình giống nhau. Lửa cháy nhìn chằm chằm kia mấy chỉ mãnh hổ pho tượng, trong lòng có chút e ngại mà vòng hướng bên cạnh, đông dưng dừng lại bước chân, ngẩng cổ hướng về phía trước nhìn lại, cái miệng nhỏ đống chốc trương đại. Nay chỉ hai sườn triển khai 8 cánh bạch hổ, so với phía trước nhìn đến mãnh hổ, cái đầu ước chừng lớn hơn 1.000 lần có bao nhiêu. Nàng đứng ở nó dưới chân, nhỏ bé tựa như một con kiến. Nó dẫn theo trước đủ, nếu là bông, tùy thời có thể thật mạnh dẫm chết nàng. Loại này thị giác thượng đánh sâu vào, là tuyệt đối đồ sộ. Lửa cháy hít một hơi, cúng bái mà thật sâu nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới vòng đến nó sau lưng, nhìn trước mắt một mảnh nhỏ 5 mét vuông đen nhánh nước bùng đàm. Ác, nơi này rốt cuộc là địa phương nào ách? Lửa cháy tự nói mà nói một tiếng. Đột nhiên có cái rất là suy yếu hoa hoa âm. Ở nàng bên thai hơi hơi vang lên, chủ nhân, chúc mừng ngươi rốt cuộc lĩnh ngộ hỗn độn quyết tầng thứ nhất, mở ra hỗn độn không gian. Ta là ngài nhất trung tâm người theo đuổi, xâm bảo. Hỗn độn quyết, hỗn độn không gian. Lửa cháy ngẩn ra, vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra một mặt tiểu gương chiếu chiếu chính mình, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Nàng duỗi tay sờ sờ giữa trán, chỗ đó vốn dĩ có một cái nhợt nhạt giọt nước ấn. Tạo hình liền cùng nàng liệt ra đời đời tương truyền cấp nhiều lần đảm nhiệm ra chủ hỗn độn ngọc quyết, giống nhau như lúc. Nhưng hiện tại, giọt nước gấn đã không có. Chủ nhân thân thể, 6 năm trước cơ duyên xảo hợp mà dung nhập hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, nhưng từ xa xưa tới nay, vẫn luôn không có hoàn toàn mà dung hợp. Cho nên chủ nhân giữa trán sẽ có một cái ấn ký. Ý của ngươi là, hiện tại là hoàn toàn dung hợp, cho nên ấn ký liền biến mất. Có thể nói như vậy. Nhưng cũng không phải hoàn toàn biến mất, nếu là tìm được đệ nhị khối hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, nó sẽ lại lần nữa tự động hiện hình. 1037 hỗn độn không gian mở ra. Chương 1037 hỗn độn không gian mở ra ngươi là. Lửa cháy trần chờ hỏi một câu. Sâm bảo mang theo mềm mại hoa hoa âm, hàm chứa nồng đậm buồn ngủ chi ý nói, chủ nhân, sâm bảo là hỗn độn không gian chỉ dẫn thú, bất quá bởi vì trưởng kỳ lâm vào ngủ say bên trong. Hiện giờ vừa mới tỉnh lại, linh khí chưa phục hồi như cũ, bởi vậy trước mắt còn không thể đủ giúp đỡ chủ nhân gấp cái gì Nga. Không có việc gì không có việc gì, ta nơi này cũng không gì muốn nội, bất quá ngươi có thể hay không trước đem ta cấp đưa ra đi đâu. Chủ nhân, đây là ngươi hỗn độn không gian, ngươi tâm niệm vừa động, tự nhiên liền có thể đi ra ngoài. Sâm Bảo đánh cái nho nhỏ ngáp, tiếp tục nói, chủ nhân ta muốn lại đi ngủ một lát, buồn ngủ quá. Hảo hảo, ngươi đi đi. Ở Sâm Bảo không có tỉnh lại trước, chủ nhân phải nhớ đến không thể đem chính mình thân phụ hỗn độn linh căn sự tình nói ra đi nga. Lửa cháy hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó gật gật đầu đáp, hảo. Hỗn độn linh căn. Sâm Bảo theo như lời hỗn độn linh căn chẳng lẽ là. Trong truyền thuyết, so thiên linh căn cao hơn ngàn vạn lần không ngừng hỗn độn linh căn. Mọi người đều biết, phong đỏ trên đại lục nhất cơ sở tứ đại linh căn, tức là thổ mộc nước lửa. Chỉ có cụ bị cơ sở linh căn người, mới có khả năng bước lên tu luyện một đường, về phía sau thiên cảnh tu sĩ rảo bước tiến lên. Mà ở phong đỏ trên đại lục, linh tu cảnh giới cao nhất, nghe nói chính là thoát thai hoàn cốt, vũ hóa phi tiên. Nhưng trên thực tế, có thể chân chính độ kiếp đại thừa, tu luyện đến tiên nhân, ở phong đỏ trên đại lục, tuyệt đối không vượt qua 10 ngón chi số. Nay trong đó, tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp tu sĩ, đều là xuất từ phong đỏ trên đại lục nhất tiếng tăm lừng lẫy đỉnh thế lực quần thể. Một sơn một cung một các chủ, một môn một giáo một ngai chủ. Hai câu lời nói bao dung toàn bộ phong đỏ đại lục cách cục. Liệt hỏa sơn trang ở bằng thành, thậm chí toàn bộ tư tháp quốc, có thể nói là có được tương đương khổng lồ thế lực, nhưng cùng này sáu đại đỉnh thế lực một tương đối, liền hoàn toàn không có chút nào ưu thế, vậy không phải cùng cái mặt bằng thượng so đối. Tư tháp quốc như thế cường thịnh, này quốc chủ cũng không dám ngưu bẻ mà nói một tiếng. Hoàn toàn có thể bao trùm này sáu thế lực lớn phía trên, rất nhiều thời điểm, cũng là muốn xem người sắc mặt hành sự. Càng không cần thiết nói, mặt khác biên biên rắc rắc tiểu quốc, phụ thuộc vào quỷ môn, ma giáo, nguyệt lánh nhai tiểu quốc, quả thực chính là vô số kể. Rất nhiều tiểu quốc hàng ngày tu luyện tài nguyên, cũng đều là dựa này đó thế lực lớn hạ phát. Mà tương đối một môn một giáo một nhai chủ tới nói, một sơn một cung một các chủ, đều là tương đối đặc thù tồn tại. Đặc biệt là thiên hải các môn hạ đệ tử, xưa nay không hỏi thế sự, ngăn cách với thế nhân, không giống trung linh cung còn sẽ thường thường xuất hiện tại thế nhân trước mắt làm nghề y để cứu người, trói thần sơn đệ tử cũng sẽ xuống núi rèn luyện, cứu tế bình thường bình dân. So sánh với mà nói, thiên hải các chính là cái không dính khói lửa phàm tục tồn tại, ở quần chúng trong mắt càng là siêu thoát thế tục. Sâm Bảo làm nàng giấu giếm hỗn độn linh căn sự, nàng lý giải. Tự thân thực lực nếu là không đủ, tùy tiện đem hỗn độn linh căn một chuyện nói ra đi, chẳng những sẽ cho nàng chính mình mang đến nguy hiểm, thậm chí khả năng sẽ nguy hại đến liệt hỏa sơn trang. Thế gian có chút ác độc mật chiêu, chuyên môn là nhằm vào biến dị linh căn hoặc là kỳ linh căn xuống tay, không thể không phòng. Làm người vẫn là điệu thấp một chút đi. Lửa cháy tâm niệm vừa động, quả nhiên từ hỗn độn không gian lùi ra tới. Dương mắt nhìn hơi hơi chuyển bạch phía chân trời. Lửa cháy vội vàng bay nhanh chạy về sơn động. Nào biết một hồi đến chỗ đó, xa xa mà liền nhìn đến một đống người vây quanh ở sơn động trước cửa, trong đó có hảo chút xa lạ gương mặt. Lửa cháy trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Hay là những người này, đều là hướng về phía hỗn độn linh căn mà đến. 1038 ưu hỉ nửa nọ nửa kia. Trước 1038 ưu hỉ nửa nọ nửa kia đại tiểu thư, Vân Châu đem đồ vật đều thu thập hảo. Chờ hạ liền cùng ngài cùng tiểu tiểu thiếu gia cùng nhau qua đi. Vân Châu tức giận mà vỗ tay nải nói, quả thực quá khi dễ người, đầu một đêm cư nhiên là ở sau núi thượng quá. Nếu không phải thiếu chủ vừa vặn lên núi, còn không biết đại tiểu thư cho người ta khi dễ thành như vậy đâu. Lửa cháy thong thả ung dung mà uống trà, buồn cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, xem đem ngươi cấp tức giận đến, tới tới, uống miếng nước giải khát. Đại tiểu thư, ngươi còn có tâm tình nói giỡn đâu. Không cười còn có thể thế nào đâu. Lửa cháy nhấp môi cười, hoàn cảnh chính là như vậy cái ác liệt hoàn cảnh, nhưng thông qua nhân vi, vẫn là có thể thay đổi sao, không nóng nảy, à. Đại tiểu thư sao có thể không nóng nảy đâu, này giống lời nói sao, cùng như vậy nhiều người cùng nhau ở tại sau núi trong sơn động Vân Châu cấp băng băng mà nói đến một nửa, liền chạy tới mở cửa, nhìn đến Liệt Vân cất bước đi vào, vội hướng bên cạnh một làm hành lễ nói, thiếu chủ, Diễm Nhi. Ta đều cùng cha nói, hôm nay bắt đầu liền dọn về tới trụ, không đi chung đạo đường. Đại ca, lửa cháy bay nhanh mà chạy đến hắn bên người, lôi kéo hắn tay háo nhẹ nhàng lắc lắc, ngươi như thế nào cũng cùng Vân Châu dường như hạt sốt ruột đâu. Đại tiểu thư này như thế nào kêu hạt sốt ruột đâu. Ta cảm giác thiếu chủ chuyện này xử lý, đặc biệt hảo. Vân Châu lập tức thay đổi một trương cười tủm tỉm khuôn mặt. Nàng liên biết, hôm qua chuyện đó chuẩn không để yên. Sáng nay ở Sơn Động trước gặp được đại ca khi, đại ca kia trương ngày thường tao nhã như ngọc khuôn mặt tuấn tú, đương trường liền hắc cùng than đá dường như. Đại ca ngươi nghe ta nói. Lửa cháy đem Vân Châu xả nàng ống tay háo tay nhỏ bắt đến một bên, dở khóc dở cười địa đạo, ta thật không có việc gì. Coi như là một hồi rèn luyện đi, cũng liền 3 tháng sau. Nếu ứng thừa hạ quân, ta liền nhất định phải làm được, chứ không đề cập tới khác, ít nhất 3 tháng huấn luyện, ta phải thừa nhận xuống dưới, có phải hay không? Bằng không, liền càng thêm để cho người khác xem thường. Nay Liệt Vân sắc mặt hắc hắc, trầm giọng nói, kia một lát liền làm người đi đem trung đạo đường tu bổ tu bổ. Hòa Nhi cùng ta nói, kia vũ hướng trong phòng hạ, bùm bùm, thậm chí so bên ngoài hạ còn đại. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, nay tiểu quỷ, cáo trạng cáo so bất luận kẻ nào cần mẫn. Hành hành, đại ca, không cần bận việc. Chuyện này chúng ta có thể hành. Đại ca, a, đừng có gấp. Ngươi tin tưởng muội muội không? Liệt Vân dương mắt nhìn nàng một cái, thật mạnh gật đầu một cái nói, tin tưởng. Vậy được rồi, yên tâm đại ca, này 6 năm tới, muội muội trưởng thành không ít, rất nhiều chuyện, đã không cần đại ca lại thay xử lý. Ta hành đại ca. Mặc kệ lại như thế nào trưởng thành, ngươi tóm lại vẫn là ta muội muội, đại ca cả đời đều sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Nếu thật sự giải quyết không được, nhất định phải tới tìm ta. Đã biết đại ca. Lửa cháy vội lôi kéo Liệt Vân ngồi xuống, chân chó mà đưa cho hắn một ly trà giảm nhiệt, thuận tiện nói bóng nói gió hỏi, đúng rồi đại ca, hôm nay buổi sáng những người đó, sao lại? Liền như vậy đi rồi. Sáng nay nàng nhìn đến Sơn Động khẩu tụ tập quá nhiều người, liền không dám qua đi, cũng may nàng trừ bỏ ngộ đạo hỗn độn linh căn khi, làm ra khá lớn động tĩnh, lúc sau liền vẫn luôn thực bình thường. Ngay cả đại ca hiện giờ ngồi ở nàng bên cạnh, cũng không thấy ra nàng có cái gì thay đổi. Lửa cháy trong lòng chân chính là trăm mối cảm xúc nổn ngang, thì đi, người ngoài nhìn không ra nàng hỗn độn linh căn, liền tính không đi cố tình giấu giếm, cũng có thể bảo vệ chính mình chu toàn. Sâu đi, này hỗn độn linh căn đều đã khai ngộ, này đan điền nội như thế nào vẫn là tụ không dậy nổi một tia linh khí đâu. 1039 đại sự. Chứ 1039 đại sự này hoàn toàn không hợp với lẽ thường A. Kia hỗn độn linh căn khai ngộ tính cái con khỉ tới. Nó khai ngộ làm gì, không hấp thu linh khí, nó còn khai ngộ cái giám A. Lửa cháy sầu khổ mà phủng khuôn mặt nhỏ, kê tại Liệt Vân bên người. Liệt Vân ôn hòa mà xoa xoa nàng đầu, buông chén trà gật gật đầu nói, đi rồi. Những người đó là tới tìm kiếm truyền lại đời sau hỗn độn linh căn thiên tài, nếu không tìm thấy, tự nhiên cũng chỉ có thể đi rồi. Lửa cháy ngửa đầu nhìn Liệt Vân, đại ca, những cái đó đều là người nào? Bằng thành tứ đại gia tộc, Tiêu gia, Thiệu gia, Lý gia, Ngụy gia đều đến đông đủ. Mặt khác còn có không ít quanh thân các thành trì, nổi danh gia tộc. Liệt Vân cười nhạo một tiếng nói, kia bọn họ chưa thấy được hỗn độn linh căn, có dễ dàng như vậy rời đi. Đương nhiên không cam lòng. Liệt Vân cười lạnh nói, bất quá có chúng ta liệt ra 4 vị thái thượng trưởng lao ở đây, lượng bọn họ cũng không dám nhiều hơn làm cản. Lửa cháy rụt rụt tiểu cổ, chuyện này, đều nháo đến kinh động đến thái thượng trưởng lão lạp. Kia đương nhiên, hỗn độn linh căn xuất thế, ý nghĩa người này tất là tu luyện thượng tuyệt thế thiên tài. Hỗn độn linh căn so thiên linh căn, địa linh căn tu luyện, đều phải nhanh hơn 100.000 lần, càng không cần để những cái đó biến dị linh căn, hoặc là bình thường linh căn. Tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Liệt Vân thở dài nói, chỉ tiếc chúng ta đuổi tới hỗn độn ánh sáng phát ra mà khi, người nọ đã rời đi. Nếu là có thể hấp thu bực này tuyệt thế nhân tài, ta Liệt Hỏa Sơn trang thực lực cùng hy vọng, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Này! Như vậy a lửa cháy cười mỉa xoa xoa một chán hãn, kia có thể hay không tình huống có đặc thù đâu. Tỷ như nói, cái kia hỗn độn thiên tài, tương đối phế tới, cho dù ngộ đạo hỗn độn linh căn, cũng không có biện pháp hấp thu linh khí. Ách, ta ý tứ chính là nói, khu khụ, khả năng cái kia tuyệt thế thiên tài, là cái trời sinh không thể đan điển tụ linh người. Liệt Vân dở khóc dở cười mà, rồi chỉ ở nàng ngót thượng bắn ra, miên man suy nghĩ, tuyệt không thể nào. Có cái gì nhất định? lửa cháy tự nhủ lại nhảy một tiếng. Nàng tình huống hiện tại còn không phải là như vậy sao? Lẩm bẩm cái gì đâu? Liệt Vân thấy nàng lại nhảy, không khỏi buồn cười, giơ tay xoa xoa nàng chán nói, Diễm Nhi, có cái gì bị khuất, đừng tận hướng trong lòng đi, bất luận thế nào, người trong nhà đều là ngươi mạnh nhất hậu thuẫn, biết không? Lửa cháy rất là cảm động địa điểm đầu, lung tung khẻ khẻ Liệt Vân tay, đại ca ta hiểu. Liệt Vân xoải bước sau khi rời đi không bao lâu, lửa cháy vừa mới chuẩn bị nhích người đi trước trung đạo đường, liền thấy Liệt Tử Du, Liệt Tử Kiều tỷ mỗi hai người cười vượt qua ngạch cửa, không thỉnh tự đến. Thế nào? Có nói cái gì nói? Lửa cháy vô tâm tình cùng này đối lòng dạ khó lường tỷ mỗi Chu Toàn, trực tiếp mở miệng hỏi các nàng ý đồ đến. Liệt Tử Kiều đào hoa diễm lệ mặt hơi hơi cứng đờ, hít vào một hơi, miễn cưỡng đôi thượng một tia gương mặt tươi cười, tỷ tỷ. Ngươi nhìn lửa cháy lời này nói, mọi người đều là tỉ muội, giống như không có việc gì, liền không thể đến nàng này huyện tử tới dường như. Liệt Tử Du hôm nay ăn mặc một bộ đỏ trắng đan sen váy dài, tóc dài nhẹ vãn, nghiêng cắm một chi màu đen cổ xưa cây trầm, phụ trợ ra nàng toàn thân cao quý điển nhã khí chất. Lửa cháy, chúng ta tỉ muội hai người hôm nay lại đây, kỳ thật là có kiện đại sự muốn thông báo ngươi một tiếng. Kỳ thật chúng ta cũng rất khó xử. Chuyện này, nếu không cùng ngươi nói đi, mời chúng ta người trước mặt, đều rất công đạo bất quá đi, nhưng theo như ngươi nói đi, gần nhất sẽ cho gia chủ, phu nhân đoán trách, thứ hai, ngươi cũng chưa chắc sẽ đi. Liệt Tử Du hơi hơi mỉm cười, dùng ánh mắt ý bảo Liệt Tử Kiều tiếp lời tiếp tục nói. Liệt Tử Kiều liền bỡ lạ nói cái không ngừng nói, đúng vậy, ngươi nhưng đừng tưởng rằng là chúng ta cố tình muốn làm khó ngươi. Kỳ thật a, 1040 chúng chiêu. Chứ 1040 chúng chiêu có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Đừng phế đi cái lời nói lại nhảy không ngừng. Lửa cháy trực tiếp đánh gãy Liệt Tử Kiều kế tiếp không dứt lại nhảy, dựng giơ tay lên, thần sắc nhàn nhạt nói, yên tâm, mặc kệ chuyện gì, ta thừa nhận được. Nói đi. Liệt Tử Du thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, bưng miệng cười nói, mấy năm không gặp, lửa cháy ngươi giống như, tính tình sảng khoái không ít sao. Là người đều sẽ trở nên. Không có khả năng vĩnh viễn dừng chân tại chỗ, ngươi nói đúng sao? Liệt Tử Du hư mắt thấy xem nàng, trong lòng luôn có loại quái quái cảm giác, tựa hồ là có cái gì ở tiềm di mạc hóa thay đổi giống nhau. Khả năng sao? Cái kia trời sinh phế linh căn, nàng sẽ thay đổi. Lại thay đổi cũng không có khả năng gỡ xuống nàng phế tài mũ. Hiện tại nàng, so với 6 năm trước cái kia nhút nhát sợ sệt nàng, càng thêm làm người cảm thấy phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Bày ra một bộ xuất trần ly thế đạm nhiên tư thái, giống như cái gì đều chưa từng đặt ở nàng trong mắt dường như, chân chính là làm vẻ ta đây muốn mệnh. Một cái phế linh căn, phế vật, đạm nhiên. Phi. Liệt Tử Du trầm hạ một trương mặt đẹp lạnh lùng mà nói, ta đây nói đi. Ngày mai, chúng ta Tư Tháp Quốc Ngũ công chúa đoàn người, sẽ đến bằng thành. Thành chủ vì biểu đạt đối công chúa tôn trọng cùng kính ý, tính toán mời chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang, tứ đại gia tộc. Còn có bằng thành mặt khác nổi danh thế gia trung, tuổi trẻ thiếu gia tiểu thư tiếp khách. Tam đại đường trưởng lão đã như vậy sự báo cáo gia chủ, hơn nữa tuyển nhị tiểu thư Liệt Dung cùng tam tiểu thư Liệt Tuyết làm đại biểu tham dự. Thiếu chủ bởi vì có việc, không thể tiến đến, mặt khác Liệt Phong thiếu gia, đến bây giờ còn không thấy bóng dáng, tự nhiên cũng là không thể đi. Cho nên các trưởng lão liền hy vọng chúng ta tỉ mỗi hai người, cùng mặt khác mấy cái chi thứ con cháu cùng đi trước tham gia. Lấy kỳ chúng ta Liệt ra đối công chúa điện hạ tôn trọng. Đương nhiên, trưởng lão nguyên bản đề nghị là, làm đại tiểu thư ngài làm gương tốt dẫn dắt chúng ta tiến đến. Chẳng qua phu nhân đau lòng đại tiểu thư ngài chưa thấy qua cái gì việc đời, đến lúc đó khả năng sẽ luôn cuống xấu mặt gì đó, cho nên liền chối từ. Liệt Tử Du cười nói, nhưng Tử Du cảm thấy đi, đại tiểu thư nếu là không đi, kia. Vạn nhất công chúa điện hạ cảm thấy ngài đây là coi rẻ nàng biểu hiện, đến lúc đó chuyện tốt liền biến thành chuyện xấu, nói không chừng còn sẽ liên lụy Liệt Hỏa Sơn Trang, như vậy liền không tốt lắm. Đại tiểu thư cảm thấy đâu? Liên chuyện này. Lửa cháy nhẹ giọng truy vấn một câu, thấy Liệt Tử Du gật gật đầu, nàng liền cười nói, được rồi ta đã biết, nói xong các ngươi có thể đi rồi, ta cũng đến đi trung đạo đường đưa tin. Ai, ngươi đây là cái gì thái độ a? Vậy ngươi là cái gì cái ý tứ a? Tỷ tỷ của ta cùng ngươi nói nhiều như vậy lời nói, ngươi đều đương gió thoảng bên hai, nghe qua tức tính. Liệt tử kiều tức giận đến chăn đến nàng trước mặt, dựng thẳng lên một ngón tay, ngăn lại lửa cháy đường đi. Lửa cháy một phen nắm lấy liệt tử kiều dựng ở nàng trước mặt ngón tay kia, ánh mắt một lệ, như giày đặc lưỡi đao sáng như tuyết ra khỏi vỏ, lời nói đưa tới là được, đến nỗi ta tính toán, xác thật không cần thiết nói cho các ngươi. Còn có, ta thực không thích người khác dùng tay chỉ ta. Liệt tử kiều lắp bắp kinh hãi, túi đầu nhìn chính mình ngón tay kia, ngươi muốn làm gì? Lửa cháy buông ra tay đem nàng thật mạnh đẩy, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, thẳng lôi kéo Vân Châu rời đi. Có bệnh. Liệt tử kiều tức giận mắng một tiếng, đồng nhiên nắm lấy ngón tay kia không ngừng gãi lên, hảo ngứa, tỉ tỉ, hảo ngứa a. Càng chảo liền càng cảm thấy chảo chỗ nào ngứa chỗ nào, nguyên bản chỉ là tiểu phạm vi ngứa, không bao lâu liền lan đến gần toàn thân, ngứa đến nàng kêu khổ thấu trời, nước mắt nước múi hơn người. 1041 này đãi ngộ. Chương 1041 này đãi ngộ trêu đùa xong liệt tử kiều sau, lửa cháy vô cùng cao hứng mà lôi kéo Vân Châu tay nhỏ nhi, hai người đồng loạt ra nhà ở. Vân Châu con cái tay mải, cùng chạy nạn dường như đi theo lửa cháy bên người, nhắm mắt theo đuôi. Lửa cháy nhìn đỉnh muốn cười, luôn mãi xem xét nàng vài lần sau, không nín được nói, ta nói, ngươi cũng đừng đi theo ta đi. Kia địa phương ngươi cũng biết, lại không phải cái gì cao cấp địa phương, rách tung toé không nói, liền trụ cũng chưa chỗ ở, ngươi liền ngốc tại Kỳ Nhiễm Uyển, không thành sao. Còn thế nào cũng phải đi theo đi xem náo nhiệt. Không thành. Vân Châu dùng sức đem tay nải hướng trên vai xả một chút, liên tục lắc đầu nói, như vậy phá địa phương, đại tiểu thư có thể ở lại, ta Vân Châu bằng gì không thể ở. Mặc kệ. Về sau, đại tiểu thư đi chỗ nào, ta Vân Châu liền đi chỗ nào, ngươi đừng nghĩ đem ta cấp đá văng. Vân Châu vẻ mặt kích động mà tiến đến lửa cháy trước mặt kêu một tiếng, nước miếng bọt đều phun tới rồi lửa cháy cái mũi thượng. Lửa cháy đành phải dở khóc dở cười mà giơ tay mặt lau mặt, hành hành, kia đi thôi. Tiểu thư, ngày mai kia thành chủ phủ yến hội, ngài thật đi a. Vân Châu lại đi theo sầu, ta cùng ngài nói, kia chính là tuyệt đối, riêng vô hảo riêng sẽ vô hảo sẽ. Đi dù sao cũng phải cho ngươi lăn lộn điểm sự ra tới. Ta không đi, được chứ. Kia không rõ thiên sự sao, ngươi nói một chút ngươi, ngươi này còn không có lao đâu, liền cấp sầu. Ngày mai sự tình, ta ngày mai lại nói, à, đi một chút. Tiểu tiểu thiếu ra đâu? Ta nếu là không đem hỏa nhi cấp lưu lại, ta kia nương không chừng làm ra nhiều chuyện khác người, cầm dao phay đi tìm trưởng lão liều mạng, đều có khả năng. Được, khiến cho hỏa nhi bọn họ lưu tại ta nương bên kia đi, chỉ cần mỗi ngày có ăn ngon uống tốt, ba cái tiểu gia hỏa chuẩn có thể chơi đến vui đến quên cả trời đất. Phúc Vân Châu phun cười ra tiếng. Vòng cái xem thường nói, đại tiểu thư, có ngươi nói như vậy phu nhân sao? Tới rồi trung đạo đường, liếc mắt một cái liền nhìn đến Thạch Đảo đại trưởng lao ăn mặc kiện áo choàng, ống quần vãn ở đầu gối chỗ, khoa tay múa chân chỉ huy các nam nhân tu bổ nóc nhà mái ngói, làm việc làm được khí thế ngất trời. Cũng may hôm nay trong, thu thập xong nghị sự đại điện sau, mọi người hồi hậu đường nghỉ ngơi. Đường Vân Châu nhìn đến 10 người tới hoành nằm ngủ đến giường chung khi, kia mắt đều xoay tròn, rất giống cấp sét đánh dường như, sợ ngây người. Cô nương này tuy nói là cái nha đầu, ở Kỳ Nhiễm Uyển chính là một người một gian khách quý phòng đãi ngộ, nào từng nghĩ đến tới trung đạo đường nơi này, đãi ngộ lại là như vậy kém. Lửa cháy không nói hai lời, xoay người thượng dựa tả đệ nhất chỗ nằm, dùng chăn bông đem chính mình cuốn thành cái nhộng dán tường, làm Vân Châu ngủ nàng bên cạnh, mười mấy cô nương tệ ở một cái giường trung thượng, có chút bó tay bó chân. Ngủ ở Vân Châu phía bên phải đúng là cái kia vẻ mặt thẹn thùng tới cười, tên là Doãn Tích tiểu cô nương, nàng nhỏ giọng đối Vân Châu, lửa cháy nói, cách vách cái kia phòng nam học viên thảm hại hơn đâu. Liền trương giường đều không có. Chăn mỏng tử liền một giường, còn phải cướp cái. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, đến nỗi sao, này thật là. Có gặp qua như vậy thê thảm đường khẩu sao? Còn liệt hỏa sơn trang tứ đại đường khẩu đâu, A Phi. Trên đường cái xin cơm đãi ngộ. Nếu mau đuổi kịp này trung đạo đường. Ta nói chúng ta này sinh hoạt tài nguyên, không phải đều có thể đi tài nguyên thống xoáy sao? Sao có thể chứ? Đại tiểu thư, này đồ dùng sinh hoạt cùng tu luyện tài nguyên, đều đến cùng quý so móc nối A cái nào đường khẩu cuối cùng thi đấu tổng tích phân tối cao, lệnh đến tài nguyên liền nhiều nhất. Chúng ta trung đạo đường tổng tích phân, 3 năm liên tục đếm ngược đệ nhất, ai? Những cái đó phát tài nguyên người, cũng là mắt chó xem người thấp, càng là xem chúng ta không được liền càng dâm chúng ta. Hơn nữa chúng ta lại có một cái như vậy dễ nói chuyện đại trưởng lão, ai? 1042 hỗn độn hải. Chương 1042 hỗn độn hải là đêm, nhà ở nội im ắng, lửa cháy bọc chăn tê ở góc thật là phiên cái thân đều có vẻ đặc biệt khó khăn. Một đôi mắt phượng mở sách viên, chớp chớp lông mi, lửa cháy thở dài. Nhi tử cả đêm không ở bên người, này trong lòng như thế nào liền như vậy nghẹn đến mức hoàng đâu. Hơn nữa đan điền không thể tụ linh sự tình phiền, càng thêm ngủ không yên. Lửa cháy duỗi tay xoa xoa ngực, đơn giản bọc chăn một lăn long lóc ngồi dậy tới, xô xô xoạt xoạt thật cẩn thận ngầm giường chung, đi vào một chế cửa sổ cách trước, híp mắt nhìn phía ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng. Nguyệt hoa như tơ, phảng phất ở song cửa sổ thượng, cháo thượng một tầng nồng đậm sương mù, kia màu trắng ngà rất nhỏ hạt vật chất, lấy mắt thường nhưng biện tốc độ, hướng tới nàng quanh thân tụ lại mà đến. Lửa cháy hít một hơi, hơi hơi nhắm mắt lại mắt, toàn bộ suy nghĩ đều bị nàng hoàn toàn phong không, người dựa nghiêng trên song cửa sổ thượng, cảm giác đặc biệt thoải mái. Dần dần mà, nàng tựa hồ cảm nhận được bụng nhỏ thoáng khởi một tia mỏng manh nhiệt khí, theo gân mạch nhanh chóng du tẩu. Lửa cháy bám mà mở một đôi thanh huy trăng lạnh con người, theo bản năng mà ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, lần thứ hai nhắm mắt lại mắt, đi nhanh chóng cảm thụ đan điền yên lặng vận tác. Không bao lâu, liền thấy nàng hoàn toàn bị nồng đậm như sương mù ánh trăng vờn quanh ở, cả người lộ ra tinh tinh điểm điểm màu trắng ngà vầng sáng. Bốn phía đều bị nồng đậm nguyệt hoa bao trùm ở, liền song cửa sổ thượng đều phản xạ trắng tinh quang mang, những cái đó rất nhỏ tiểu hạt, tranh nhau dũng mãnh vào lửa cháy trong thân thể, chắn đều ngăn không được. Mà bị này đó vầng sáng vờn quanh trụ lửa cháy, ngồi xếp bằng thân mình thong thả mà di động đến giữa không trung, hư không mà ngồi, ô ti không gió tự khởi. Giữa chán giọt nước gấn bỗng nhiên sáng ngời, đột nhiên gian, lửa cháy phát giác đan điền bị một cổ nóng rực hơi thở tràn ngập, giống như mấy trăm năm không thượng quá dây cốt lao máy móc, đột nhiên linh quang lên, linh khí từ lúc bắt đầu chảy nhỏ giọt tế lưu kích động, đến lúc sau giống như sóng biển giống nhau mãnh liệt, này quá trình, cùng ngồi tận trời xe bay dường như, làm lửa cháy ra một thân mồ hôi lạnh. Bình tĩnh tâm thần, túi đầu vừa thấy khi, lửa cháy tức khắc có chút há hốc mồm. Làn da hạ lưu động huyết mạch, còn có tràn ngập ở đan điền kia đoàn sương mù, ở gân mạch giữa dòng đi hướng đi, hoàn toàn có thể xem đến rõ ràng. Này đan điền liền cùng một cái thâm không thể thấy hải dương, không ngừng hấp thu cất chứa bốn phương tám hướng mà đến màu trắng hạt vật. Lửa cháy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thầm nghĩ hay là này màu trắng không rõ hạt, chính là linh khí. Nhưng này linh khí cũng quá kỳ ba đi, này linh khí, không nên là khí sao. Này như thế nào liền thành hạt đâu? Chẳng lẽ những người khác cũng cùng nàng giống nhau? Đương nhiên không giống nhau lạp chủ nhân, này có thể giống nhau sao? Ngài là hỗn độn linh thể ra. Ngài thân thể, bình thường linh khí chứa đựng đi vào, chút nào liền không có phản ứng đâu, chỉ có gặp được giống như bây giờ, tình cờ gặp gỡ hấp thu đến nguyệt chi tinh hoa nhật chi tinh hoa gì đó tự nhiên vạn vật tinh túy, ngài hỗn độn hải mới có thể bị kích phát, do đó đạt tới các ngài nhân loại theo như lời. Tiến lên dai. Cái gì? Lửa cháy trợn mắt há hốc mồm, ta này không phải đan điền tụ khí sao? Ngươi nói là cái gì tới? Hỗn độn hải. Khu khu. Tụ khí, này nơi nào là cái gì tụ khí? Đây là hỗn độn hải, cùng những người khác đan điền có bản chất khác nhau đâu. Nếu là bình thường đan điền, ngài này 6 năm trước nên tiến dai đến trúc cơ cảnh A. Ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Nhiều năm như vậy không có chút nào tiến triển. Không có nhất giai đột phá. Ngài này thân thể là trời sinh hỗn độn tụ linh thể, liền tính là nằm gì đều không làm, đều có thể từ vạn vật gian hấp thu đến linh khí, nơi nào yêu cầu giống người khác như vậy cực cực khổ khổ ngày đêm không ngừng tu luyện. Lửa cháy vô ngữ mà chớp chớp đôi mắt, ý của ngươi là, ta này kỳ ba đan điền, không đúng, kỳ ba hỗn độn hải, tựa như cái động không đáy giống nhau, chỉ biết không ngừng mà hấp thu linh khí. Trừ phi ta giống như bây giờ ngàn năm khó gặp mà hấp thu đến một lần cái gì nguyệt chi tinh túy, nếu không hoàn toàn không thể thăng cấp. Có phải hay không ý tứ này? 1043 bay vọt thăng cấp. Chương 1043 bay vọt thăng cấp có phải hay không ý tứ này? Sâm bảo. Lửa cháy truy vấn nói. Băng hỏa. Tiếng Trung. Không sai biệt lắm chính là chủ nhân ngài lý giải ý tứ. Sâm bảo hân hoan mà kêu lên. Chủ nhân. ngài mau chuẩn bị sẵn sàng, xem tình hình ngài liền mau thăng cấp, ha ha ha. Lửa cháy bỗng dưng nín thở, đi theo trong đầu tự động hiện lên hỗn độn quyết tâm pháp, mặc niệm vài lần. Ngực chỗ, hình thành một cái hình chứng tua bin, tia tục xưng nguyệt chi tinh hoa vật chất, chính nhanh chóng mà bị hút vào cái này tua bin bên trong, bay nhanh lưu chuyển. Trong phút chốc, lấy nàng tự thân vì nguyên điểm, to như vậy linh khí dao động, mãnh liệt mà vờn quanh ở nàng quanh thân, năng lượng chính lấy điên cuồng tốc độ kế tiếp bò lên. Đông dưng, lửa cháy dưới chân đột nhiên dâng lên màu ngân bạch hình tròn thăng cấp đồ án. Đồ án trung tâm miêu tả ra một phen tiểu kiếm, tiếp theo là đệ nhị đem, đệ tam đem, đệ tứ đem. Lửa cháy giờ này khắc này này tâm tình A, đặc biệt ngũ vị chỗ lẫn. Rốt cuộc phế đi nhiều năm như vậy, ngày thường cũng chỉ có thể nhìn người khác thăng cấp, hiện giờ rốt cuộc đến phiên nàng xuất hiện này thăng cấp đồ án, đáy lòng thật là, nói không rõ cảm xúc. Lúc này, một cái tròn vo vật nhỏ đống nhiên hiện lên đến nàng trước mặt. Bộ dáng lớn lên liền căn một viên béo nhân sâm dường như, đoạn tay đoạn chân, bụng tròn vo. Phi đô đô khuôn mặt, hồng nộn nộn môi, dùng tơ hồng hệ chắt một cái tận trời biện, ôm lửa cháy cổ liền cười đến hết sức vui mừng. Chủ nhân, sâm bảo có thể hiện hình, chủ nhân, người quá lợi hại. Lửa cháy bị tiểu gia hỏa xương mù sát sát ánh mắt manh tới rồi, duỗi tay xoa bóp hắn rất có khuynh hướng cảm xúc béo khuôn mặt, cười tủm tỉm địa đạo, sâm bảo. Ngươi xem ta này thăng cấp như thế nào như vậy quỷ dị đâu. Ta ở chói thần trên núi khi, xem sư huynh bọn họ thăng cấp, mỗi cái đều là tấn cái một bậc hai cấp liền không sai biệt lắm. Ngươi xem ta này, như thế nào đều dừng không được tới nha. Ha ha, a ha ha ha ha, ha ha ha. Sâm bảo cười đến lộ ra hai viên răng nanh, đáng yêu cực kỳ. Chủ nhân, ta liền biết có thể lĩnh ngộ hỗn độn quyết người, đặc biệt không giống nhau. Ngươi là nhất đồng. Ngươi những cái đó sư huynh, như thế nào cùng ta chủ nhân so a, a ha ha ha. Này đắc ý kính nhi, lửa cháy nhìn đều nhạc. Khi nói chuyện, màu ngân bạch thăng cấp đồ án nội đã vẽ ra 10 đem đồng dạng kích cỡ tiểu kiếm, chỉnh chỉnh tề tề mà trưng bày ở bọn họ trước mặt. Này hình tròn đồ án, lửa cháy biết đến, nó liền đại biểu hậu thiên chi cảnh, mà giữa xuất hiện 10 đem tiểu kiếm, chính là nói nàng đã nhảy lên thức thăng cấp đến hậu thiên chi cảnh thập cấp. Ở phong đỏ trên đại lục, hậu thiên cảnh một bậc là tu sĩ giữa thấp nhất quả nhiên tồn tại, hướng lên trên còn có bẩm sinh cảnh, trúc cơ cảnh, kim đăng cảnh, mà mỗi cái đại cảnh giới lại đều phân chia vì thấp cấp. Nói cách khác, lửa cháy này một chốc công phu, đã nhảy lên thức mà bay qua 10 cái tiểu cảnh giới, trực tiếp đi tới hậu thiên cảnh đỉnh. Ở băng thành, lấy nàng như vậy 19 tuổi tuổi tác, liền có thể thuận lợi tiến vào hậu thiên cảnh thấp cấp. Cơ bản liền có thể xem như trẻ tuổi trung lưu nhân, hơn nữa tuyệt đối là có hùng hậu bối cảnh thế gia hậu duệ quý tộc gia thiếu gia tiểu thư, hơn phân nửa là mỗi ngày ngâm mình ở dược lưu nhuộm dần. Hậu thiên cảnh thấp cấp, đối người thường tới nói, càng là nhìn lên đến hoàn toàn không thể tưởng tượng độ cao. Lửa cháy trong chớp mắt liền đến cái này độ cao, như vậy xưa nay chưa từng có thăng cấp tốc độ, liền nàng chính mình nhìn đều thâm giác chứng đau, càng muốn mệnh chính là, nay còn không có xong đâu. Kia màu ngân bạch hình tròn thăng cấp đồ án lóe lóe sau, 10 đem tiểu kiếm tức khắc biến mất, đồ án hướng lên trên nô lên, ở hình tròn thượng vẽ ra một cái rác. Tiểu kiếm lần thứ 2 một phen tiếp theo một phen xuất hiện, trong chớp mắt lại hoàn thành 10 đem. Hình tròn đồ án, lại đi xuống nô lên một cái tiểu rác. Một phen tiểu kiếm, hai thanh tiểu kiếm, chờ miêu tả đến đệ tam đem tiểu kiếm khi, mới rốt cuộc chấm lại, đi theo dãy rủa miêu tả ra đệ tứ đem, đến thứ 5 đem khi. Miêu một nửa liền yên lặng. 1044 trúc cơ cảnh. Chương 1044 trúc cơ cảnh lửa cháy lúc này biểu tình tương đương chi xuất sắc ca, có thể nói là hoàn toàn dại ra. Đây là cái tình huống như thế nào? Hình tròn đồ án, lại đi xuống nô lên cái thứ hai củ hấu. Giữa một phen tiểu kiếm, hai thanh tiểu kiếm, không ngừng sinh thành, chờ miêu tả đến đệ tam đem tiểu kiếm khi, mới rốt cuộc chấm lại. Đi theo cố sức dễ rủa miêu tả ra đệ tứ đem, đến thứ 5 đem khi, miêu một nửa liền yên lặng. Tứ cấp nửa. Lửa cháy nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng thăng cấp đồ án. Phải biết rằng, đồ án thượng sinh thành một lăng tinh khi, liền ý nghĩa nàng thuận lợi bước vào bẩm sinh cảnh, mà bẩm sinh cảnh lại nhanh chóng leo lên đến thập cấp, chờ đến nàng phát hiện đồ án yên lặng ở nhị lăng tinh năm thanh kiếm nhỏ khi, cách xa nhau nhiều nhất không vượt qua một phút, này. Này cũng quá nhanh chóng đi. Quả thực liền cùng ngồi hỏa tiễn dường như, mau làm nàng có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống, toàn bộ đại não đều hiện ra kịp thời chỗ chống thái độ. Nhị lăng tinh bốn đem nửa tiểu kiếm, kia tuyệt đối là trúc cơ. Trúc cơ cảnh tứ cấp nửa. Cái này ý niệm chỉ là hơi chút lóe một chút, không kịp làm nàng lại đi tự hỏi, bởi vì ngoại phóng năng lượng dao động, mau đến làm nàng liền ngăn cản cơ hội đều không có. Liền nghe oanh một tiếng vang lớn, giật tán linh khí, lấy nàng bản thân vì nguyên điểm, hướng về bốn phương tám hướng trình tính phóng xạ mà biểu bay ra đi, nhất trực quan biểu hiện đó là, toàn bộ nhà ở phanh một tiếng, tại đây chàng thai nạn thức oanh kích chung, sống thọ và chết tại nhà mà sợ. Nam ở giường trung thượng một đám tao hương bọn tỉ muội nào biết đâu rằng này nhà khuya khoắt thế nhưng có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh, ai có thể làm tốt bị chôn sống chuẩn bị đâu. Lần này hoanh sụp, liền đem các nàng lập tức, tập thể chôn sống. Lửa cháy khiếp sợ, trước tiên nhảy dựng lên nhảy qua đi, một bên dọn phế tích trung thượng vàng hạ cám đầu gỗ hòn đá, một bên vội vàng kêu lên, Vân Châu, Doan Tích, thế nào? Mọi người đều còn hảo sao? Sâm Bảo múa may mập mạp đoạn tay đoạn chân, ghé vào lửa cháy trên lưng, ôm nàng cổ hưng phấn mà kêu lên, chủ nhân hào đồng, chủ nhân, đây là bẩm sinh cảnh mãn linh lực thăng cấp lực độ A. Sảng! Lửa cháy vội vàng đem tạp vật dọn khai, đem phía dưới tỉ muội cứu đi lên, nơi nào lo lắng cùng tiểu gia hỏa nói vô nghĩa. Sâm Bảo liền lại nhải nói cái không dứt, vui mừng khôn xiết địa đạo, chủ nhân ngươi đại khái không biết cái gì kêu bẩm sinh cảnh mãn linh lực đi. Mặt chữ ý tứ ta có thể lý giải. Còn không phải là chớ cần tu luyện thiên tài, sinh ra chính là bẩm sinh cảnh mãn linh lực, chỉ cần học được đan điền tụ khí, liền có thể trực tiếp lướt qua hậu thiên cảnh, bẩm sinh cảnh, nhất cử đột phá đến trúc cơ cảnh. Nói cách khác, loại người này, ít nhất tiết tấu thượng so với người thường muốn mau thượng hai đi nhanh. Một loại là cần thiết từ hậu thiên cảnh một bậc cẩn thận luyện khởi, mà nàng còn lại là một bước lên trời thức. Trực tiếp bẩm sinh cảnh linh lực toàn mãn, vinh thăng trúc cơ cảnh. A ha ha. Sâm Bảo vẻ mặt nhặt được bảo biểu tình, đắc ý mà nói, vậy ngươi khẳng định không biết vài lần phong đỏ đại lục, chỉ có một người cùng chủ nhân giống nhau, là cái bẩm sinh mãn linh lực thiên tài. Theo ta được biết, người nọ chính là. Sâm Bảo về trước hỗn độn không gian, tạm thời ta còn không nghĩ làm người biết chúng ta quan hệ. Lửa cháy không đợi Sâm Bảo nói xong, tùy tay đem nàng ném hồi hỗn độn không gian. Khi trước đem nốc cái hiểu Vân Châu từ phế tích kéo ra tới. Một lát sau, các nữ hải bỏ cao khoác hoặc là phá thảm lông tề tụ ở ngoài cửa, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn sập ký túc xá phòng. Vân Châu ủng ục nuốt nước miếng một cái, trừng lớn một đôi bọt nước mắt nói thầm nói, này phòng cũng quá phá đi, ngủ đến nửa đêm còn có thể sụp, này còn không bằng trụ sau núi sơn động đâu. 1045 tài bồi. Chương 1045 tài bồi đại tiểu thư. Chúng ta cứ như vậy ra tới, không được tốt đi. Phong ở sụp, như vậy đại chuyện này, phu nhân khẳng định sẽ tìm chúng ta hỏi chuyện. Vân Châu ủy khuất mà đô đô miệng, đại tiểu thư ngươi chính là như vậy, cái gì đều không muốn cùng phu nhân nói, bất luận cái gì ủy khuất đều hướng trong lòng tàng. Như vậy phá phong ở, đem nhiều người như vậy chôn sống, may mắn đại tiểu thư ngươi cắt nhân thiên tướng, ngủ không được đi đình viện đi một chút, nếu không nếu là áp bị thương áp hỏng rồi. Kia gia chủ cùng phu nhân nên nhiều đau lòng đâu. Lửa cháy âm thầm mà chịu hạ khoe miệng, kiên quyết không đem chính mình chính là đầu sỏ gây tội sự tình nói ra. Vân Châu nha đầu này, tuổi còn không lớn đâu, cả ngày liền ái niệm nhắc mãi lẩm bẩm, lửa cháy vô vô nàng mu bàn tay, vẻ mặt đứng đắn, lời nói thấm thía nói, cha cùng đại ca bọn họ đều là làm đại sự, nương lại cả ngày khẩn trương hề hề lo lắng ta này lo lắng ta kia, ta này làm nữ nhi. Còn ngại không đủ làm nàng nhọc lòng sao. Có một số việc nha, ta trong lòng biết là được, dù sao không ra cái gì đại sự, liền không nói, à. Vân Châu cảm động mà nước mắt ào ào, ân. Vân Châu nghe đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ngươi là ta đời này gặp qua thiện lương nhất người, những cái đó không thích đại tiểu thư người, quả thực đều là mắt chó vô châu, không thể thể hội đại tiểu thư ngài hảo. Lửa cháy khỏe miệng một cái kính mà manh chịu, ám đạo. Ngươi nha đời này thấy người, thật sự là quá ít điểm, lão tử nếu có thể gọi thiện lương, kia trên đời này 9 thành 9 trở lên đều là lương thiện hạng người. Trong lòng chửi thầm, trên mặt lại không hiện, lửa cháy bày ra một trương gương mặt hiền từ mặt, cười cười nói, Vân Châu, ngươi hiện tại tu luyện tiến triển đến chỗ nào rồi? Cùng đại tiểu thư ta nói nói. Vân Châu lập tức có chút khẩn trương mà liếc lửa cháy liếc mắt một cái, ngượng ngùng xoắn xít mà nói, đại đại tiểu thư, mặc kệ Vân Châu trưởng thành đến cái gì hoàn cảnh, trước sau sẽ đứng ở đại tiểu thư bên người, bảo hộ đại tiểu thư, ta nơi nào cũng không đi. Lửa cháy sừng sốt, đông dưng cười, cô nàng này là sợ nói ra cảnh giới, khiến cho nàng này phế tài thương tâm đi, đứa nhỏ này tâm địa hàm hậu, nhìn ra căn cốt cũng không tồi, là chân chính lương thiện, cùng nàng này hậu hắc ra hỏa giả vợ thiện, có bản chất khác nhau, bởi vậy đáng giá nàng mạnh mẽ tài bồi. Ngươi không cần khẩn trương, tiểu thư ta hỏi ngươi, ngươi liền tình hình thực tế nói đi. Vân Châu thấp hèn đầu nhỏ, ngập ngừng tiểu tiểu thanh nói, hậu thiên cảnh lục cấp. Lửa cháy đỉnh mày khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt cười điểm cái đầu, không nghĩ tới Vân Châu ở tu luyện một đạo thượng, còn rất có thiên phú, cái kia chết thẳng cẳng Thiệu gia thiếu gia cũng bất quá chính là hậu thiên cảnh lục cấp cảnh giới, người kia vẫn là các loại dược liệu cấp đôi ra tới, so sánh với Vân Châu tu luyện hoàn cảnh tự nhiên không thể đồng nhật mà ngữ. Đứa nhỏ này bồi dưỡng hảo, tương lai tất nhiên có đại tiền đồ. Vân Châu, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày dùng một viên. Lửa cháy móc ra một tiểu phương hộp nhét vào Vân Châu trong tay, vô vô nàng bả vai, hảo hảo tu luyện, tiểu thư ta còn chờ ngươi tương lai đại tiền đồ, có thể hảo hảo bảo hộ ta đâu. Vân Châu dùng sức điểm điểm đầu, cũng không tưởng quá nhiều, dù sao nghe tiểu thư lời nói chuẩn không sai nhi, nàng chính là này tâm thái. Mở ra hộp vông, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bãi đầy 36 viên ngoại hình đặc biệt giống tiểu phương đường đan dược. Lửa cháy là thu thập nhị cấp bồi nguyên thảo luyện chế. Ngoại hình thượng nàng tương đối kỳ ba một chút, không lớn thích trung quy trung củ đan hoàn hình thức. Bởi vậy nàng đặc chế độc dược, giống nhau mờ mờ đậu tạo hình, đan hoàn sao, phương viên củ hấu, đủ loại đều có. Bá. Xe ngựa rèm vải đột nhiên cho người ta sốc lên. Liệt tử kiều lộ ra một trương mẹ kế mặt tới, lạnh giọng nói, thành chủ phủ tới rồi. 1046 tài tuấn tề tụ. Chương 1046 tài tuấn tề tụ tỷ tỷ. Đây là nhị thúc già khuê nữ Liệt Dung. Băng hỏa. Tiếng trung liệt tuyết lôi kéo một người áo tím cô nương đi vào lửa cháy trước mặt, duỗi tay đẩy, liền không khách khí mà đem Liệt Tử Kiều đẩy đến một bên. Liệt Tử Kiều nộ mục lấy chừng, đương chạm được Liệt Tử Du đầu tới ánh mắt, liền nhẫn hạ tâm trung một hơi, đứng ở bên cạnh đi. Đại tỷ thực xin lỗi, ngươi về nhà ngày đó, ta còn ở Phong Hoa học viện, không có thể kịp thời trở về nên ngươi. Liệt gia hài tử. Mặt mày đều có vài phần tương tự, Liệt Dung tính nết ôn nhu, uyển chuyển như nước trung tiên tử, một bộ váy tím thấp thoáng hạ, tươi cười khiêm mị ôn nhã. Lấy gia tộc trực hệ đứng hàng tới tính, Liệt Dung là trong tộc nhị tiểu thư, năm nay 18, so lửa cháy tiểu một tuổi. Lửa cháy cười kéo qua nàng tay nhỏ, đều là nhà mình tỉ muội, không cần như vậy khách khí. Đúng vậy đúng vậy. Liệt Tuyết liên tiếp điểm đầu nhỏ, cười tủm tỉm mà nhìn các nàng. Liệt Tử Kiều nhất không thể gặp các nàng này đó trực hệ cô nương, cảm tình tốt cắm không tiến một cây châm, này ở nàng xem ra quả thực chính là làm bộ làm tịch, trướng mắt tốt đỉnh. Đứng đắn lại nói tiếp, nàng cùng tỷ tỷ Liệt Tử Du mới là cái này ra tương lai lớn nhất hy vọng, liền bởi vì này đó trực hệ nữ hài tử huyết mạch cao quý, xuất thân hảo, bởi vậy liền muốn cao cao tại thượng áp các nàng chi thứ tỷ muội một bậc. Này căn bản là không phù hợp trước mắt thế đạo thượng cá lớn nuốt cá bé đạo lý. Lấy Liệt Dung thiên phú, nơi nào đủ tư cách đi Phong Hoa học viện tu luyện, còn không phải bởi vì nàng thâm chịu ra chủ yêu ai yêu cả đường đi yêu thương. Liệt Tử Kiều càng nghĩ càng tới khí, một trương mặt đẹp càng là đen ba phần, rất giống ai thiếu nàng mấy ngàn lượng bạc không còn dường như, quanh thân nơi trốn tản ra âm trầm trầm áp suất thấp. Liệt Tuyết nhìn như không thấy mà lôi kéo Liệt Dung lửa cháy liền đi. Vừa tới đến thành chủ phủ dưới bậc thang, nghe tin mà đến thành chủ phủ quản gia liền dẫn người đón ra tới. Chư vị Liệt Hỏa Sơn Trang các thiếu gia tiểu thư, mời theo tại hạ hướng bên này đi. Đoàn người đi theo thành chủ phủ quản gia đi vào một chỗ thước quận hình hồ nước trước, bên cạnh là một đoàn muôn hồng nghìn tía vườn hoa, này chỗ ngồi khai một cái tế thạch phô liền đường đi, bài trí mười mấy trương bàn đá ghế đá. Liệt Hỏa Sơn Trang một đám người tới tương đối chế. Mặt khác các đại thế gia người trên cơ bản đều ngồi đầy. Quản gia đem Liệt Hỏa Sơn Trang lánh đến trong đó một cái bàn đá trước, cung kính mà hành lễ nói, đại gia ở chỗ này hơi sự nghỉ ngơi, dùng chút trà quả điểm tâm, thành chủ đại nhân sau đó sẽ bồi ngũ công chúa cùng tam vương gia đồng loạt lại đây. Bàn đá một trương, ghế sáu trương, Liệt Tử Kiều không chờ những người khác ngồi xuống, liền bay nhanh mà lôi kéo nhà mình tỷ tỷ Liệt Tử Du khi trước ngồi xuống. Còn lại mấy cái chi thứ con cháu đảo không Liệt Tử Du tỷ muội như thế thác đại, chỉ là đứng ở một bên nhìn Liệt Tuyết. Liệt Tuyết mí môi, trước công chúng tự nhiên cũng không hảo lạp hạ mặt tới cùng Liệt Tử Du các nàng tranh luận, vì thế chỉ có thể âm thầm mà trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, giận dỗi mà lôi kéo Lửa Cháy cùng Liệt Dung ngồi xuống. Lửa Cháy quét mắt đứng ở một bên Nhiếp Vô Song, lòng nghi ngờ thâm hậu. Hiển nhiên, Nhiếp Vô Song tranh thủ đến cơ hội đi theo cùng lại đây, tất nhiên cùng lần trước đêm thăm thành chủ phủ sự có quan hệ, này ma môn đệ tử, là tưởng ở thành chủ phủ nội tìm thứ gì. Nếu không có đối vật ấy nhất định phải được, cần gì phải lần lượt tham nhập thành chủ phủ, thậm chí lần trước rõ ràng đã ra khỏi thành, còn đi vòng vèo trở về. Bằng thành tứ đại gia tộc Tiêu gia, Thiệu gia, Lý gia, Ngụy gia một chúng con cháu, đều phân bố ở Liệt Hỏa Sơn trang chung quanh, bên cạnh còn có một ít tương đối nổi danh gia tộc công tử các tiểu thư, mọi người tụ tập dưới một mái nhà. 1047 Thiên Cuồng. Chương 1047 Thiên Cuồng đang ngồi người, có thể nói đều là bằng thành xã hội thượng lưu trung kiệt xuất thanh niên tài tuấn, lẫn nhau chi gian cũng tương đối quen biết. Mà Liệt Tử Du tỷ mỗi hai người, càng là thường xuyên xuất nhập các loại tụ hội, vì đại bộ phận tài tuấn sở hiểu biết. Lửa Cháy tắc bất đồng, lần đầu tham dự loại này đến hội, lần đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng không hề nghi ngờ chính là, cho dù Lửa Cháy bất quá là lẳng lặng mà ngồi ở một bên, trên mặt treo một tia nhợt nhạt tươi cười, tương so với tranh nhau biểu hiện Liệt Tử Kiều tới nói, lại càng vì chọc người chú ý. Rất nhiều người nhìn đến nàng đều nhịn không được ánh mắt sáng lên, âm thầm hỏi thăm Lửa Cháy thân phận lai lịch, nhưng hiếm khi có người có thể nói được đi lên. Nhưng xem nàng ngồi ở Liệt gia nhị tiểu thư, tam tiểu thư bên người, tất nhiên là Liệt Hỏa Sơn trang người, không biết có phải hay không chi thứ mộ vị tiểu thư. Nay suy đoán còn ở tiếp tục, lại nhân thành chủ đại nhân đám người xuất hiện mà không thể không tạm thời gián đoạn. Thành chủ Mộ Dung Phong, hình thể có chút mập ra, hai tấn hơi hơi sám trắng, đôi mắt nhỏ trước sau cười tủm tỉm mà xem người, hoàn toàn một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng nhi. Nhưng này chỉ là biểu tượng, Lửa Cháy tuyệt đối sẽ không xem nhẹ hắn sóng mắt chỗ sâu trong, ngẫu nhiên một lượt mà qua khôn khéo. Hắn lôi kéo nhi tử Mộ Dung Minh nghiêng đi thân mình, vẻ mặt cười làm lành mà làm ba vị thanh niên nam nữ trước quá. Đi ở trước hết đầu thế nhưng không phải vị kia kiêu ngạo ngũ công chúa, một đám người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng đương mọi người nhìn người nọ nhan dung khi, không khỏi mà đều nổi lên giật mình tới. Mà Lửa Cháy là khiếp sợ cùng ngạc nhiên, cặp kia hơi kiểu mắt vượng cũng đi theo bá mà sáng như tuyết, nên hướng tên kia nam tử. Hoàng hôn ngày sắc hạ phiếm lân lân tế văn bích ba, màu xanh lá gạch. Bắt mắt ánh nắng chiều thấp thoáng hạ, đạm thiên lưu ly, đứng cái kia tóc đen như thế hắn. Giấu đi một thân cô lãnh khí phách, đem thiệp thế đã lâu bén nhọn cùng mũi nhọn chôn sâu đáy lòng, thế gian lại tốt đẹp từ ngự trau chuốt cũng hình dung không ra như vậy một người tuyệt thế quý công tử. Thân trường thân ảnh, màu đen phết đất áo dài, hành tẩu gian lặng yên không một tiếng động, tư thái thanh tao lịch sự, mặt như băng phách xương lạnh lạnh lùng ưu nhã. Nam tử mắt phượng nhẹ mị, hàn quang khiếp người, đen nhánh con ngươi như thủy tinh châu giống nhau mê người thâm nhập. Hắn một đường đi tới, phảng phất đặt chân ở một bộ ấu vàng sách cổ bên trong, màu mắt sâu kín mà dừng ở Lửa Cháy trên người, đem nàng đáy mắt kia phó khiếp sợ cùng dại ra nhìn đi vào. Hắn liền như vậy thần sắc chuyên chú nhìn nàng. Cái kia phượng cánh tinh mắt hơi kiều, quanh thân bọc hợp lại ở mông lung đạm nhiên bên trong nữ tử. Năm tháng liền giống như yên lặng giống nhau, hai người ánh mắt giao hội, thật sâu mà chăm chú nhìn, ngàn năm trước cùng ngàn năm sau, thời không cùng thời không liền ở cái này điểm thượng bàn bạc thượng, hóa thành vĩnh hằng đọc lại. Liệt Tuyết ngơ ngác mà nhìn kia tuấn mỹ nam nhân, lại đảo mắt nhìn xem nhà mình ngây ngốc đại tỷ, vội vội mà dùng tay thác thượng chính mình rơi xuống cằm, kéo kéo Lửa Cháy ống tay áo, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Lửa Cháy một cái giật mình, từ hắn rằng co trong ánh mắt rút ra tới, cả người cùng bị người bắt một chậu nước lạnh dường như, thấm lạnh, đáy lòng là nói không nên lời quái dị cảm giác. Thiên cuồng, ngũ công chúa Sở Kiêu đi lên trước tới, hơi hơi mỉm cười hướng về phía Lửa Cháy gật gật đầu, nhận thức. Nam nhân nhất quán mà đối người không chút để ý, im lặng không nói. Hiển nhiên Sở Kiêu lời này hỏi chính là Lửa Cháy. Nàng hiển nhiên biết nam nhân không lớn ái nói chuyện tính nết. Lửa Cháy phản ứng lại đây sau, vội dùng sức lắc lắc đầu, hận không thể hợp với tay nhỏ cũng cùng nhau đong đưa một chút, không quen biết. Chém đinh chặt sắt bốn chữ, như là cố tình mà muốn chiêu cáo thiên hạ. 1048 Yến Vô Hảo Yến. Chương 1048 Yến Vô Hảo Yến. Bổn cung nghe nói, Liệt Hỏa Sơn Trang có tam kiện nhiều thế hệ tương truyền pháp bảo. Băng hỏa tiếng trung ngũ công chúa Sở Kiêu cười ngâm ngâm mà nắm đầu ngón tay ly, xanh miết ngón tay cùng đồng thau sắc ly, hình thành tiên minh đối lập. Thứ nhất vì Thiên Tuyệt Kiếm, thứ hai vì Liệt Hỏa Đỉnh, thứ ba đó là danh nghe xa gần Càn Khôn Châm. Không biết bổn cung cùng tam hoàng huynh, có không có cái này vinh hạnh, xem xét một vài đâu. Không khí lập tức tĩnh xuống dưới, vừa rồi còn có thể nghe được cười nói thanh chợt gian mất đi, cảm giác đống nhân gian, liền không khí tựa hồ đều lạnh vài phần. Trong bữa tiệc không ai nói chuyện, ánh mắt mọi người đều hướng Liệt Hỏa Sơn Trang kia bản tụ lại mà đến. Liệt Tuyết cùng Liệt Dung tức khắc cảm giác, từ đáy lòng nổi lên một tầng hàn khí, không tự chủ được mà ngừng lại rồi chính mình hô hấp. Công chúa nói xong mấy câu nói đó sau, một người đều không có tiếp lời, nháy mắt kẻ ngắt, mà vị này công chúa lại tựa hồ đối kẻ ngắt không khí không có gì cảm giác dường như, chính cười tủm tỉm mà vẻ mặt chờ mong, chờ Liệt Hỏa Sơn Trang có người có thể ra tới thay hồi đáp. Một phút, hai phút sau, Liệt Hỏa Sơn Trang không có bất luận cái gì một người hé răng, ngay cả luôn luôn đặc biệt tái làm nổi bật Liệt Tử Du hai chị em, cũng không ra tiếng. Mà lửa cháy tắc năm chén trà, thong thả ung dung mà uống trà, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, tựa hồ trong sân phát sinh sở hữu sự, đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Thanh chủ Mộ Dung Phong vừa thấy, trường hợp này thật sự là lãnh không thể lại lạnh, không khỏi hơi hơi lau mồ hôi, cười nịnh nọt ý đồ lung lay khởi không khí. Đương nhiên, công chúa cùng Tam Vương ra muốn đi Liệt Hỏa Sơn Trang nhìn xem pháp bảo, kia tự nhiên là có thể, đó là chúng ta bằng thành trên dưới mọi người vinh hạnh.